Vợ ơi là vợ, chương 2, dâu thảo vợ hiền. Góc truyện audio.com. Ngậm bò hòn làm ngọt. Khả Vi mặt dày quay lại nhà họ Cao. Xin lỗi anh Cao Lạc Thiên. Triệu Khả Vi, tôi đã cư xử thật không phải phép. Mong anh lượng thứ, từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ạ, cúi đầu thành khẩn. Cũng trong buổi tối hôm ấy, sau khi nhà họ Trịnh về, tại phòng sách, căn phòng gồm 4 người. Lạc Thiên, cô, lão quản gia và Cao phu nhân, ném quyển sách ra chỗ khác. Lạc Thiên nghe xong rồi lên phòng. Khả Vi, cô làm gì mà con trai tôi lại xử sự như thế? Cô nên nhớ mình thân hèn, bước vào cánh cửa nhà họ Cao này với thân phận tạm bợ. Cố mà sống sao cho kỳ cương, rốt cuộc lý do nào lại khiến Lạc Thiên đuổi cô đi? Cháu xin lỗi ạ, lần sau cháu sẽ không tái phạm nữa đâu. Từ giờ cháu sẽ cố gắng là một nàng dâu thảo ngoan hiền. Khả Vi sợ nhất là vị phu nhân này và ông quản gia. Cô tỏ ra thật tội nghiệp. Thôi được rồi, ta cũng không dò xét chuyện này nữa. Dù sao Lạc Thiên cũng không muốn nhắc lại. Cô nhớ đấy, đừng để có lần thứ hai. Mà nếu tái diễn thì lúc bước ra khỏi nhà họ Cao này đừng hòng nghĩ đến việc cầm được thứ gì. Khả Vi trở về căn phòng của mình, ngay lập tức gọi cho Triệu Đông Kỳ. Anh à, em làm đúng theo lời anh nói rồi đấy. Họ đã cho em trở về. Thật may mắn, anh đã bảo cô rồi. Nếu muốn đùa nghịch thì một vừa phai phải thôi. Làm gì đến nỗi hắn phải cáu tiết lên thế? Nói cho cô biết, thằng cha Lạc Thiên này lòng tự tôn cao lắm. Đừng có chọc xoáy làm gì. May mà lần này có anh thu xếp cho, không cô cũng cuốn gói trắng tay. Thế bây giờ em phải làm gì? Khả Vi ôm gối, ngoài nhà họ Cao ra cô không còn một chỗ nào để đi cả. Còn sao nữa, từ giờ biết điều mà gọi dạ bảo vâng. Yên vị đi, đừng có châm ngòi nổ. Đôi khi đàn ông người ta thích những cô gái tính tình thay đổi. Khi thì bỗ bã, khi thì nhu mì, cô cứ thế mà diễn cho anh. Anh có viết chuyện nào mà nhân vật nữ hiền thục nết na được lòng người ta không thế? Cái cô này, cứ yên tâm, có hai loại phụ nữ đàn ông rất thích. Một là cá tính, nhưng đừng như cô khi nãy là được. Hai là ôn nhu, cứ như Nhược Lam, cô ấy có biết bao nhiêu người theo đuổi. Còn cô, từ trước tới giờ đã có mảnh tình nào chưa? Ai bảo, chẳng qua trước đây em ít tiếp xúc với người khác giới nên không tính. Cục máy, Khả Vi đành phải thay đổi chế độ, bắt đầu học thuộc lịch sử nhà họ Cao thôi. Đây là cơ hội tồn tại duy nhất trong xã hội này của cô. Cô chỉ có hai bàn tay trắng, lại không được đào tạo học nghề. Ra ngoài xã hội thì làm được gì cơ chứ? Cách tốt nhất là tiếp tục vở kịch. Cao Lạc Trương là chủ tịch tập đoàn độc quyền xuyên quốc gia Trường Tồn, cái công ty này hình như cái gì cũng sản xuất. Từ giấy vệ sinh tới cả xe hơi, du thuyền, mới đọc được vài chữ mà mắt đã díp chặt. Điều quan trọng là phải xem Lạc Thiên. Nghĩ bụng Khả Vi lật vài trang, bỏ qua những người khác. Cao Lạc Thiên, giám đốc tổng công ty Trường Tồn. Ấy, sao Lạc Trung được làm phó tổng, mà anh ta chỉ là giám đốc? Chắc thằng cha này ham vui nên an phận thủ thường. Vấn đề là cô phải nhớ tên của từng người trong gia đình họ để thuận tiện cho việc giao tiếp. Nếu chụp hình và lưu tên trong điện thoại thì không thuận tiện. Mỗi lần muốn hỏi chuyện lại phải tra cứu. Lăm lăm cái di động. Không được, à, hay là viết ra một tờ giấy nhỏ đặc điểm nhận dạng của họ. Nhà có nhiều lạc quá nên đành thủ đoạn chút. Đầu tiên là Lạc Trung. Xem nào. Anh ta cao nhất hội. Không được, nếu anh ta đứng một mình thì sao so sánh. Mà cái mặt anh này mình nhớ. Khả Vi vẫn viết vào giấy chữ bé xíu. Lạc Trung, lông mày đậm như sâu gióm. Lạc Thiên thì khỏi quên. Mặt khỉ, da trâu, đáng ghét. À, Lạc Kiệt và Lạc Mỹ là hai chị em sinh đôi. Chúng mà không đứng cạnh nhau cũng chẳng đoán được. Lạc Kiệt có cái lúm đồng tiền. Còn Lạc Mỹ có một cái mụn ruồi nhỏ trên khóe mi. Ôi, nhìn xa không thấy được đâu. À tóc tém ngắn màu hung. Cả hai đứa này hơn mình một tuổi. Là em họ của Lạc Thiên. Âu cũng phải gọi mình là chị. Lạc Nhã, em gái Lạc Thiên, có cái gì nhỉ? Khó nghĩ quá, có cái cổ ba ngấn, Hích, rồi, sơn móng tay màu đen. Lạc Tâm, có một mái tóc xoăn đặc trưng giống bà thím. À, cậu này dễ nhận dạng nhất. Khả Vi nhìn vào bức ảnh gia đình mới chụp gần đây nhất đã zoom cận cảnh của đám thanh niên trong nhà mà đoán già đoán non. Lạc Dĩnh, cậu này mình chưa nói chuyện lần nào. Đeo kính này, Lạc Ngôn, tóc nâu môi trầm, ha ha, mình cũng đáo để ghê. Khả Vi viết xong rồi nhét giấy phòng bên người, ngáp mấy cái rồi một giấc ngủ tới. Cũng là ngồi cạnh nhau trong bữa sáng. Khả Vi tỏ ra ngoan ngoãn thứ thiệt, còn Lạc Thiên lờ như không thấy. Anh vẫn ăn và nói chuyện với những thành viên còn lại. Hôm nay hai bậc tiền bối đã đi công việc sớm. Lão quản gia cũng tất bật chuyện tổ chức cưới xin. Chấm, chị Khả Vi, chị ăn thịt gà nhiều vào. Những món khác đã không ăn được thì bảo người làm tránh xào nấu. Cảm ơn em, Lạc Dĩnh, Khả Vi tươi cười, dù từ nay phải tạm biệt mấy món ngon do bị dị ứng giả tại tên chồng đáng ghét kia. Tuy nhiên mánh khóe cô đang sử dụng thật là hay ho. Để tờ giấy nhỏ trên tay, cô lẩm nhẩm vị trí chỗ ngồi của các Lạc. Chưa ai đề cập tới sự cố bữa tối của Lạc Thiên hôm qua vậy nhưng anh không hề nguôi bớt. Anh quyết định coi cô ta như một của nợ, một con hến bị câm, không tồn tại, bất kỳ ai nói chuyện cùng cô mà thêm cả mình vào anh đều lờ đi. Mỗi khi đôi đũa của cô dừng lại bên đĩa thức ăn nào thì anh tránh ngay. Mọi người đi làm và đi học vui vẻ nhé. Khả Vi tạm biệt tất cả, tự nguyện đem sách ngoại ngữ ra học, đúng giờ lại vào bếp học nấu ăn. Vì hai ông bà cao sang bên sinh công tác nên một số việc cần thông qua nhà họ Trịnh. Biết em mình ái ngại nên Lạc Trung đi thay. Trước khi đi anh còn tủm tỉm cười nói móc lại. Anh không hiểu hôm qua em làm sao mà lại thật là. Chắc không bao giờ bác Trịnh muốn ngồi đối diện với em nữa. Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ tới Lạc Thiên lại càng hậm hực. Từ tối qua đi đâu, nhìn thấy bất kỳ chữ gì anh đều hình dung ra dấu sắc. Dù mất ngủ cả đêm, ôm cái xương cá khó chịu mang tên Khả Vi ấy trong lòng thế mà sáng nay anh vẫn minh mẫn được. Lại còn đủ sức để hình dung ra khuôn mặt đáng ghét đó. Cô thư ký bước vào, yêu cầu anh ký tên phê chuẩn hợp đồng. Ký xong, dừng lại ở chữ N trong từ Cao Lạc Thiên. Giả sử thêm dấu sắc vào tên họ, tên đệm, và tên chính thì, vị thư ký không hiểu âm thanh phát ra của giám đốc. Cô lẳng lặng mang tập tài liệu ra ngoài. Cáo, ý cô ta cho rằng mình là con cáo già chắc. Lác, ý cô ta nghĩ mắt mình bị lác ư thiên sắc. Nếu trên đời này mình không đủ tiêu chuẩn là một người đàn ông thì không một thằng con trai nào đủ tư cách. Nghĩ rồi vò đầu nắm tóc. Tại sao cô ta lại thâm thúy đến thế chứ? Triệu Khả Vi, cái tên này có gì để moi móc đây? Không nghĩ đến nhỏ hai lùa ấy nữa. Lạc Thiên tự trấn tĩnh, cố gắng tập trung vào công việc nhưng đều không đạt kết quả mong đợi. Tới bữa trưa, anh em bằng hữu gặp nhau tại một nhà hàng gần công ty. Trần Hùng là cậu em học dưới khóa Lạc Thiên, giữ chức phó phòng công ty con trường tồn. Anh Thiên, dạo này không thấy anh nhậu nhẹt gì nhỉ? Chán quá, có nhiều mỹ nữ ngày nhớ đêm mong lắm đấy. Hay anh dự định lấy vợ rồi bỏ quên các em ấy? Vở vẩn, tuần sau anh bắt đầu ra ở riêng, khi ấy mới có thời gian la cà. Lạ thật, nếu là trước đây mỗi khi nhắc đến từ vợ, anh đều nghĩ đến Nhược Lam, còn sao lúc này lại nghĩ tới con nhỏ quê mùa đó? Thật là vô lý, chắc là chỉ bị ám ảnh tạm thời thôi, tại cô ta lắm chuyện quá đấy mà. Hôm qua tôi bắt gặp Lạc Thiên đi với chị dâu nhá. Hai người đẹp đôi lắm. Tuấn Kiệt chúc bia, có một điều lạ nữa. Bất kỳ ai nhắc tới Từ Lạc thì anh đều mường tượng tới đĩa lạc. Không đâu, có lẽ vì đang uống bia ăn lạc nên mới nghĩ luyên thuyên. Từ lạc lấy trong từ Lạc Vương, Lạc Điền, Lạc Hầu, Lạc Tướng, nghĩ một thôi một hồi trong đầu vẫn ám ảnh, Lạc Giang. Trời đất, sao mà tự dưng cậu lắc đầu thế? Nhớ vợ quá à, im đi. Mặc dù không có sự giám sát của tiền bối nhưng Khả Vi vẫn chăm tưới cho vườn hoa. Cô hết tỉa lá sâu, bón đạm cho hoa bách hợp, tưới nước hoa cẩm chướng. Đôi bàn tay đã dần quen việc hơn, không còn vẻ hậu đậu đại khái. Riêng chậu Đỗ Quyên thì cô lại không thèm ngó ngàng. Đỗ Quyên mùa này ra hoa rất đẹp, những cánh hoa khoe sắc tím bên tán lá xanh mượt, từng chùm mỏng manh khẽ rung rinh trước gió. Chính vì anh ta thích hoa Đỗ Quyên, chính bởi cây hoa này Nhược Lam cất công lên vùng núi giá rét mang về cho. Hoa thì có gì hay ho, có ăn được không, có vắt nước để uống. Một chiếc xe Lexus phóng vào gara, đúng con Lexus mà Lạc Thiên mới tân trang lại sau khi đã bị bẹp. Thay toàn bộ lại vỏ màu vàng, từ cổng đi vào chiếc xe đã thu hút sự chú ý. Khả Vi thần thơ tới cỏ, cô dùng vòi phun nước xung quanh khuôn viên, miệng lẩm nhẩm một bài hát, phạt đầu nhìn con xe tưởng mới cứng đó có người mua cho mình. 7 triệu Khả Vi thích màu vàng mà, nhưng sau khi thấy Lạc Thiên bước từ gara ra thì quay mặt tiếp tục công việc. Lạc Thiên đi tới, anh dừng lại nhìn cô một hồi. Hôm qua thấy cô ta có vẻ ức chế mấy việc đồng áng lắm mà nhỉ. Sao lúc này lại hăng say lao động, khá khen cho tính tự giác của kẻ bần hàn. Cô ta đang nói nhầm, rủa mình à, Lạc Thiên không rõ Khả Vi đang hát cái gì. Chỉ thấy miệng mấp máy thì nghĩ ngay là nói độc, trong khi anh mặc đồ thời thượng, thì nhìn cô xem, đi ủng, sắn quần đến bắp chân, bên ngắn bên dài. Đầu còn đội một dải khăn màu chàm y như cô gái vắt sữa bò. Cái áo thì khỏi nói, vừa dài vừa rộng, tóm lại trong mắt anh thật là cô. Lô, nhếch, này cô kia, anh gọi lớn, cô có biết tưới cây không thế? Để úng đất sao mà cỏ phát triển được, nhớ mà tưới cả giàn hoa trên mái vòm kia nữa. Giàn hoa thiên lý trên cao, thông thường Khả Vi chỉ tưới gốc. Còn hoa và lá thì sẽ có một người khác chuyên tạo dáng và chăm sóc tỉ mẩn. Lạc Thiên biết điều đó nhưng lại thích gợi chuyện. Vâng, có một chiếc thang, Khả Vi chẳng ngại ngần mà bắc lên. Người ta nói thì phải làm thôi. Cô tay đang giơ tiện thể lấy thức ăn cho cún. Khả Vi không hề ca cẩm, xách túi thức ăn cho chó đổ vào đĩa và dùng que dài khều vào chuồng. Lạc Thiên không chọc được, bèn lui đến. Cô làm thế sao chúng ăn? Chó nhà họ Cao khảnh ăn lắm, không thích ăn tạp nham ngoài đường đâu. Cô phải dùng tay đặt tô thức ăn vào trong, trừ phi kẻ lòng dạ tham lam chúng mới cắn. Có gì phải sợ chứ? Khả Vi vẫn giữ nguyên sắc mặt, những lời nói kia ám chỉ rõ mồng một hành vi hôm qua. Liều thì liều, để xem có thật là mấy con cún này phân biệt được kẻ nào tham lam không? Không chút do dự, cô lấy một tô thức ăn khác cầm tay đẩy vào. Ẳng, một con chó lông vàng gầm lên. Nó nhe đôi răng sắc nhọn vừa đúng lúc đĩa thức ăn đi vào trong. Ái cha cha, cô này có vẻ xấu tính rồi đây. Khả Vi sợ hết hồn, tưởng con vật sắp trào lên cắn mình. Vội vàng rụt tay lại, thì ra nó quay vào mặt Lạc Thiên mà sủa ầm ĩ, cũng đã. Cho chó ăn theo lời sai bảo rồi. Khả Vi đứng dậy kiếm việc khác để làm, rõ ràng cô ta thấy chân mình dẫm lên cái đuôi lòi ra của con chó. Nếu có là một kẻ hiền lành tới mức nào cũng không thể làm ngơ được. Huống chi là con cáo trẻ này. Lạc Thiên tiếp tục đả kích, hóa ra cô là Khả Vi à, tôi cứ tưởng con bé nào từ quê mới lên làm vườn. Tại cô buộc cái khăn trên đầu phản cảm quá. Vâng ạ, Khả Vi không dừng chân bước. Đứng quay lưng với anh, cô nhăn mặt rủa thầm, này, làm tôi đĩa lạc giang, chấm, đây là quả quyết định. Lạc Thiên ngỡ tưởng cô sẽ hớn hở chạy ngay vào bếp và đá xoài anh liên mồm. Nhưng không, cô ta ngoan ngoãn thật, anh đợi một lát, việc cư xử hôm qua của anh đứng trên lập trường của người lớn thì không hay lắm. Đúng là cô ta cưỡi lên đầu lên cổ anh rồi, không những làm anh mất mặt trước kẻ sang. Lại còn vênh mặt ra oai hạ thấp danh dự anh nơi đường phố. Tuy nhiên việc kêu người lớn dàn xếp đúng là chỉ trẻ con mới làm thế. Anh yêu cầu cô phải xin lỗi trước mặt Cao phu nhân có phần quá quát. Chắc cô đã bị quản gia rèn cho một chàng ca, có chút áy náy nên thành ra phải làm hòa. Theo anh nếu không dở mánh thì còn lâu đứa con gái này mới chịu xin lỗi. Nhưng tưởng tượng lại vẻ mặt sám hối lúc cô ta cúi đầu tối muộn hôm qua thì cũng phần nào nguôi ngoai. leng keng, những hạt lạc nhảy múa trong chảo. Khả Vi đảo đều tay để tránh bị cháy đen. Tự kiểm điểm bản thân, cô thừa nhận mình đã nuốt gan hùm. Đường đường là Cao Lạc Thiên ngạo nghễ oai phong, cô lại để anh có một hành động thô lỗ trong bàn ăn. May mà chuyện này không truy vấn, đem ra trình bày cho họ Cao thì cô đáng bị tống cổ khỏi đây. Vì thế cần phải nhẫn, xuôi theo những yêu cầu của anh ta. Chấm, mời anh, cô đem đến trước mặt, mắt chăm chú nhìn vào đĩa lạc, không rời, cô ta có vẻ khách sáo, cũng biết điều mà thay bộ quần áo khác. Thôi vậy, thà cứ hòa bình như thế này hóa ra lại hay. Việc ai người ấy làm, Lạc Thiên mở nắp bia và uống. Không gian yên tĩnh trả về nơi đây. Ăn mãi cũng chán, không có việc gì làm. Lại vừa ở chỗ bạn bè về. Lạc Thiên lôi máy tính đá PES. Vừa giải lao hiệp một của trò chơi đã thấy Khả Vi mặc một bộ đồ khác đi từ trên phòng xuống. Vì cửa chính thông qua gian bếp anh đang ngồi. Lại đúng con người khiến anh ngứa mắt nên không thể không để tâm. Cô mặc một chiếc váy màu vàng chanh nhẹ nhàng, không diêm dúa, cầu kỳ, tay xách một đôi giày thể thao màu đỏ, hướng về phía cửa. Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy cô gái nào mặc váy dạ tiệc mà đi giày thể thao buộc dây cả. Kiểu thời trang gì vậy? Nhìn thấy thế anh đứng dậy ra cửa. Cô đang loay hoay thắt nơ giày, màu vàng và màu đỏ. Thật ngoa ngoát, anh thầm nghĩ, không hiểu cô ta đi đâu, đừng nói là đi thể dục chứ, làm gì có ai kỳ cục hơn, đi được một đoạn lại thấy Khả Vi giang tay bước lên bước xuống. Xem ra cái này hay hơn mấy sản phẩm ảo trong máy tính. Lạc Thiên xỏ dép rồi đi theo, e hèm, sau một động tác xoay vòng rất chi là phiêu, dường như Khả Vi vẫn chưa nhận ra sự có mặt của một kẻ nào đó. Lạc Thiên húng giọng để cô phải giật mình, nhìn thấy anh cô ngượng ngùng chạy nhanh, đi đến lớp tập khiêu vũ ở phía nam ngôi nhà. Trời ơi, không biết vừa rồi anh ta có thấy mình đang múa máy không đây? Xấu hổ quá đi, tại mấy điệu cha cha cha khó nhớ quá. Vào phòng tập, duy chỉ có một thầy dạy học nên Khả Vi càng bị áp lực hơn. Chàng thanh niên dạy cô là một giảng viên trường ca múa nhạc. Anh ta cũng mệt mỏi với sự lóng ngóng không ăn nhập của cô học trò lắm rồi. Lý do đơn giản Khả Vi phải đi giày thể thao trong khi học tập là thầy giáo đã 5 lần 7 lượt bị gót hài của cô dẫm vào chân. Nên sự kịch cỡm trong trang phục hoàn toàn có thể chấp nhận với phạm vi hai thầy trò. Điệu nhảy này nhanh chân, nhịp điệu dứt khoát, nếu em không cẩn thận thì chắc thầy không về nổi nhà đâu. Thầy Hàm lên tiếng cảnh báo. Dạ, Lạc Thiên đứng bên ngoài ngó vào, chừng 5 phút thôi đã cảm nhận thấy sự cực khổ của giáo viên. Lòng thầm nghĩ, con bé kia mà biết khiêu vũ thì chắc chim cánh cụt đã biết bay. Thầy ơi, em thấy thầy dạy học vất vả lắm, hay thế này đi, Khả Vi nảy ra một sáng kiến. Chỉ cần hai thầy trò hợp tác, cô cũng không phải lạch bạch mấy vòng quanh nhàm chán, thầy giáo càng không bị chấn thương. Em học nhảy cốt chỉ để qua vòng kiểm tra của quản gia Tôn. Chứ có quan trọng gì đâu. Bây giờ thầy dạy em tủ một bài thôi. Khi lão quản gia đến thì thầy yêu cầu em nhảy điệu đó. Thế có phải bớt vất vả hơn không? Đằng nào sau này một thời gian dài em sẽ không còn phải đi giày cao gót nữa. Nên học cũng vô ích. Cô năn nỉ, Triệu Đông Kỳ cũng tiết lộ với cô rằng sau khi đám cưới chừng 1-2 tuần gì đó cô không cần phải trương diện trên những gót giày 8-9 phân nữa. Cô học trò này, thầy không làm như thế. Nhà họ Cao yêu cầu thầy truyền đạt cho em 5 điệu nhảy quan trọng. Họ không muốn em làm quê cậu hai Lạc Thiên. Không có chuyện ấy đâu. Thầy cứ lo xa, em cam đoan với thầy Lạc Thiên không thích nhảy nhót. Anh ta cũng có biết khiêu vũ là gì đâu mà, hôm đầu tiên nhảy cùng em, anh ta ra vẻ hỏi xem em có biết không, ban đầu em tưởng anh ta có ý tốt, hóa ra thực sự không có năng khiếu nên giả vờ giả vịt chê em không biết nhảy để cả hai phải dậm chân tại chỗ liên hồi. Thầy Hàm đã nhìn thấy bóng của Lạc Thiên ở khoảng cách càng ngắn lại, định ra hiệu cho Khả Vi dừng việc nói linh tinh nhưng Lạc Thiên dùng ánh mắt cho phép. Anh đã rõ con cáo hai mặt này rồi. Thầy có biết không, từ trước tới giờ em thấy có mỗi thầy là nhảy đẹp thôi. Từng động tác phối hợp nhịp nhàng, từ ánh mắt đến dáng đi rất nhuần nhuyễn, xem ra cô ta dẻo mỏ lắm đây. Lạc Thiên kiên nhẫn giỏng tai nghe tiếp, thầy Hàm cười tư lự, em thực ra cũng thích luyện tập lắm nhưng khả năng có hạn. Em thấy thầy thế này mà dạy em thì uổng công lắm. Hơn nữa nói thật với thầy là Lạc Thiên vốn không ưa em nên không đời nào có chuyện vinh hạnh được sải bước với anh ta lần thứ hai đâu. Để tránh mất công sức quý báu của thầy, xin thầy phê chuẩn ý kiến của em. Quả là khôn khéo, lúc này trông cô ta dễ thương thật. Hàng lông mi khẽ cao lên, đôi mắt lấp lánh sao, khóe miệng trúng chím, những ngón tay thon dài đan vào nhau. Thì ra tối hôm qua lúc tạ lỗi với mình, cô ta cũng dở cái trò này. Mình đã đánh giá quá thấp đứa thị dân tên Khả Vi. Lạc Thiên đứng khoanh tay, dạng hai chân ngay sau cô. Vivi à, Vivi phải học hành cho đàng hoàng tử tế vào. Sau này còn đi tiếp khách với chồng. Hai đời thiếu phu nhân nhà họ Cao mà không rõ mấy thứ bước chân đơn giản. Trừ phi muốn người ta nghĩ mình là một con cua đồng bò đường nhựa. Đứa chân đất mắt toét, giọng nói của Lạc Thiên thay đổi từ đầu đến cuối. Lúc thì ra vẻ quan tâm, lúc thì đay nghiến, Khả Vi sững người, không dám quay lại, cô nhân ra mình kẹp giữa hai người đàn ông. Thầy, tôi thấy thầy vất vả quá. Hôm nay để Lạc Thiên này thay thầy chỉ bảo cho cô ấy. Không không, thầy Hàm ạ, em rút lại ý kiến vừa rồi. Chúng ta tập luyện tiếp. Cô bất động, duy chỉ để miệng mấp máy biết mình sai. Nói thế chứ để chồng chỉ cho chẳng phải hơn sao vợ. Có điều gì em cũng tiện hỏi. Không phải ngại ngùng như với thầy đây. Được chứ thầy, Lạc Thiên nhấn mạnh từ chỉ. Cần phải chỉ cho cô biết nhiều điều. Bỏ học trò ở lại, thầy Hàm cũng day dứt, nhưng Lạc Thiên đã đẩy ra cửa nên thầy cũng đành ra về. Nào, chúng ta cùng học khiêu vũ. Trước khi học, thầy đề nghị trò Khả Vi đi giày cao gót. Lạc Thiên lôi ở trong tủ đựng đồ một đôi giày của Lạc Nhã ngày trước từng học. Ép buộc Khả Vi phải đi vào. Một hình phạt đầu tiên đã được phê chuẩn. Anh biết cô không ưa đi giày cao gót. Đôi giày hơi nhỏ so với cỡ chân. Lại còn cao ngất ngường khiến Khả Vi dầu dĩ, mãi mới lấy được thăng bằng. Nhưng anh không sợ tôi dẫm lên chân à? Cứ để tôi đi đôi thể thao có hơn không? Lúc này mọi sự nịnh nọt đều trở lên vô giá trị với anh. Ai nói thầy sẽ trực tiếp dạy trò học? Lạc Thiên nhếch môi, cười nửa miệng, trò vừa nói thầy không biết nhảy mà. Nói rồi anh cầm chiếc điều khiển bật tivi, cha đĩa đang sport. Khả Vi chỉ biết nhìn theo, không hy vọng điều tốt đẹp. Được rồi, thầy yêu cầu trò nhảy theo cô gái đó. Chỉ vào màn hình, Lạc Thiên đã sử dụng chức năng tô chậm đoạn băng. Thời gian chạy gấp đôi nên một giây thực tế sẽ bằng hai giây trong hình. Cô vũ nữ đang nhảy cùng một bạn nhảy nam giới. Còn Khả Vi phải tự túc một mình, cũng không khó để bắt nhịp theo. Khả Vi đã học sơ qua. Hiện thời tốt nhất nên phục tùng anh ta, tiếng giày cót két nhức nhối, hai chân cô chật vật lên xuống, bắt đầu từ những động tác đơn giản, tay chân phải phối hợp cân đối mà cô dường như không thể. Biết thế này chăm chỉ học với thầy giáo còn hơn, chẳng đoán được anh ta còn giở trò gì tiếp theo. Một, hai, ba trò Khả Vi, đề nghị trò bước cao gót lên, ưỡn người hình chữ S, sao trò tối dạ thế nhỉ? Mắt mũi để đi đâu thế kia? Có phân biệt được đâu là bên phải bên trái không đấy? Lạc Thiên ngồi vào ghế, đặt một chân lên đầu gối bình phẩm, nhìn cô độc diễn mà cười không ngừng nghỉ. Có một cái thước đo chiều cao, anh lôi ra chỉ trò trò, khi thì vỗ nhẹ vào vai, khi thì vung lên chế giễu. 10 phút sau bắt đầu tua nhanh, tiếng giày cũng vì thế mà dồn dập. Anh chỉnh chế độ như thế thì sao tôi tập theo được? Khả Vi u ớ chân tay. Không tài nào theo nổi. Theo dõi cô Lạc Thiên phá lên cười nắc nẻ bảo giống vịt xám dẫy chết. Ai thèm điều chỉnh, cái đĩa nó chạy như vậy thì cứ đó mà theo. Liệu hồn không tôi bắt cô đi học thêm cả boxing đấy? Anh cũng hiểu tâm lý phụ nữ. Các cô nàng phần nhiều không muốn học võ và đấm bốc bởi lo sợ sẽ có bắp tay mất đi vẻ kiêu sa nhu mì. học cái đấy đã tốt, đấm một số người cho hăng. Khả Vi không thèm tập thêm, suýt thì cô đã ngã mấy lần không nhờ cái gậy anh chìa ra kịp thời làm trụ. Tôi không học nữa, việc gì tôi phải học, trò đình công đấy hả? Repeat lại đoạn xin lỗi hôm qua của trò xem. Lạc Thiên ngồi vào ghế, đặt một chân lên đầu gối bình phẩm, nhìn cô độc diễn mà cười không ngừng nghỉ. Có một cái thước đo chiều cao, anh lôi ra chỉ trò trò, khi thì vỗ nhẹ vào vai, khi thì vung lên chế giễu. 10 phút sau bắt đầu tua nhanh, tiếng giày cũng vì thế mà dồn dập. Anh chỉnh chế độ như thế thì sao tôi tập theo được? Khả Vi ú ớ chân tay, không tài nào theo nổi. Theo dõi cô Lạc Thiên phá lên cười nắc nẻ bảo giống vịt xám dẫy chết. Ai thèm điều chỉnh, cái đĩa nó chạy như vậy thì cứ đó mà theo. Liệu hồn không tôi bắt cô đi học thêm cả boxing đấy. Anh cũng hiểu tâm lý phụ nữ. Các cô nàng phần nhiều không muốn học võ và đấm bốc bởi lo sợ sẽ có bắp tay mất đi vẻ kiêu sa nhu mì. Học cái đấy đã tốt, đấm một số người cho hăng. Khả Vi không thèm tập thêm. Suýt thì cô đã ngã mấy lần không nhờ cái gậy anh chìa ra kịp thời làm trụ. Tôi không học nữa, việc gì tôi phải học, trò đình công đấy hả? Repeat lại đoạn xin lỗi hôm qua của trò xem. Chẳng nhớ, đến lượt này cô khoanh tay trước ngực. Nghe nhé, xin lỗi anh Cao Lạc Thiên. Triệu Khả Vi tôi đã cư xử thật không phải phép. Mong anh lượng thứ, từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ạ. Giọng nói của cô đã được lưu trong di động của anh. Coi như anh cao tay. Học thì học, khoan, hôm nay đích thân thầy Lạc Thiên dạy thì phải học cái gì mới mẻ. Xem nào, Lạc Thiên kiểm tra chồng đĩa có thứ mình cần không? Sau khi tìm thấy đã hài lòng, thầy sẽ dạy trò vũ điệu Samba. Trên màn hình hiện lên ba cô gái, mặc đồ hoa hòe hoa sói. Phần trên chỉ có chiếc áo lót và vòng hoa tượng trưng cho xứ sở nhiệt đới. Chiếc vải quấn quanh thân không quá dài. Lạc Thiên không nhìn màn hình mà chăm chú nhìn Khả Vi một cách thích thú. Đoán xem cô đang nghĩ gì? Ế, họ đi chân đất. Tôi cũng thế, Khả Vi không cho anh phản đối. Cô đã quăng đôi giày ra xa. Giải phóng là trên hết. Điệu nhảy này không di chuyển vị trí nhiều. Chỉ khua chân múa máy. Nhưng chính vì thế cô như diễn hề, lắc người đu đưa, tay hết xòe ra lại thu vào, chỉ có chân váy làm thành những vòng tròn chuyển động đẹp mắt. Cái mông, lắc mạnh vào, thì đây thay, cô không có eo à, tuần sau cô mặc váy cưới đấy. Tập nhiều cái này vào sẽ thon thả vô cùng, kiếm người nhảy cho xem thì không khó, nhưng kiếm được một đứa diễn cái cây biết lúc lắc thì chỉ có một Khả Vi. Lạc Thiên khoái chí dùng gậy đặt vào eo cô, vỗ mấy cái, rồi lại vụt nhẹ hều vào hông. Anh không hề có ý đồ xấu xa. Kìa, cái mặt biểu cảm chút nào. Cô không biết tận dụng tài nguyên à, nhìn thấy cô da đen trong hình không? Người ta còn biết múa ngực nữa chứ. Dẹp ngay đi, tôi là con hầu mua vui cho anh đấy hả? Tại sao tôi phải làm cái trò ngớ ngẩn này chứ? Thích thì anh đi mà mách mẹ ấy. Thèm học nữa, tiện tay cô tắt phụt màn hình tivi, chân chối nhìn xem anh ta làm gì được mình, không thể chịu áp bức hơn, đánh trúng vào điều Lạc Thiên muốn tránh, anh không thích để cô nghĩ mình trẻ con như vậy, việc hôm qua cũng một phần do Cao phu nhân bao bọc quý tử nên mới dò hỏi anh bằng được. Suốt 24 năm qua bạn bè luôn châm chọc anh được chiều chuộng dưới bàn tay của hai bậc sinh thành. Đến giờ muốn thoát lắm rồi. Lại càng không muốn người khác cho rằng mình còn bé bỏng. Thế chẳng phải không định đi tuần trăng mặt sao? Cô không thích đi Brazil thì tôi thích. Thật á, tôi sẽ được xuất ngoại. Hurra, ok, chúng ta tiếp tục học. Không, chỉ mình tôi đi thôi. Cô không thích thì ở nhà. Tôi với cô có lấy thật đâu mà. Đi tuần trăng mật chỉ là hình thức du lịch của riêng tôi thôi. Nhìn cô ta reo mừng kia. Đúng là ghét, Lạc Thiên tay đút túi lưỡng thững ra ngoài kết thúc buổi học. Rốt cuộc anh vẫn chưa trừng trị được con cáo này. Chồng à, cho tôi đi với. Chồng ơi chồng à, tôi biết anh rất hào phóng mà. Cho tôi đi đi, tôi sẽ, Khả Vi bám đuôi, anh đi tới đâu cô là nhài tới đó. tiếng mè nheo oang oang ngoài sân. Chấm, cô nói ít thôi, từ giờ đến sáng mai mà không nói được câu nào tôi cho đi. Khả Vi lại nghĩ, Triệu Đông Kỳ thông báo rằng sau hôm làm đám cưới cô sẽ phải thực hiện một việc gì đó rất mờ ám tại nhà mới. Ông quản gia cũng không nói có tuần trăng mật nào cả. Thế thì anh ta chỉ đang lừa dối cô thôi, coi cô là kẻ thấy người giàu sang bắt quàng làm họ. Chẳng cần, tôi có mồm thì tôi phải nói. Càng tốt, đỡ tốn kém, cô đi mà nói với đài. Tôi không rảnh tiếp chuyện. Không ai nói thêm câu nào nữa. Khả Vi bước vào trong nhà, dự định lên lầu, qua nhà bếp nhận thấy đĩa lạc vẫn còn tiêu điều vài hạt bên cạnh chiếc máy tính để màn hình chờ. Cùng hai lon bia rỗng, cô cầm trên tay cái đĩa, ném vèo một phát cả đám còn lại vào thùng rác, sau đó phủi tay, này thì lạc, cô ta lại thích kích bác mình rồi. Lạc Thiên thêm một lần nữa lộn ruột, cô chỉ ngoan ngoãn được một chập rồi đâu lại vào đấy. Tối nay ăn cơm, cô phải rửa bát, anh ra lệnh, số bát đĩa trong một bữa nhà họ Cao tương đối nhiều. Thông thường cần những ba người làm, thì rửa, Khả Vi chẳng ngại, ở cô nhi viện đào tạo việc này thường xuyên, Lạc Thiên không bao giờ làm cô điên được, anh đối đáp bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, còn cô cứ vênh mặt cho anh nhìn, cùng lúc mấy người trong nhà cũng về, a chào Lạc Tâm, Lạc Dĩnh. Và cả Lạc Ngôn nữa. Khả Vi sởi lời, hai anh chị dự định chiêu đãi chúng em món gì vậy? Anh Thiên chưa bao giờ thấy sắn tay áo vào bếp đâu nhé. Ấy mà hôm nay, Lạc Tâm, anh thấy tóc chú càng ngày càng xoăn rồi đấy. Đi ép đi, Lạc Thiên xéo xị, ai thèm nấu nướng với con bé này. Chúng em không quấy rầy hai người nữa. Chưa gì mà anh Thiên đã cằn nhằn không cho chúng em nói rồi. Lạc Dĩnh tiếp lời, hôm nay anh phải vào bếp làm món để chuộc lỗi hôm qua đấy nhé. Tụi mình lên lầu để hai người tự nhiên, Lạc Ngôn đừng đùa thế chứ. Tại hôm qua anh Thiên bị cảm nên ho hoáng thôi, cũng tại Vivi để anh ấy dùng nhiều đồ lạnh quá mà. Lạc Thiên không ngờ rằng cô lại huề theo phía mình, biết ăn nói như thế còn tạm chấp nhận được, chất giọng nhẹ nhàng cất lên một cách khiêm tốn. Cô nhận trách nhiệm về mình, thấy họ đã đi khuất anh đảo mắt nhìn cô thêm lần nữa. Hai tay Khả Vi gấp thứ gì đó lại rồi nhét vào giải thắt lưng. Cô có cái gì giấu giấu giếm giếm, mau lôi ra đây, anh vừa nói vừa hành động. Trước khi cô kịp đút thứ màu trắng ấy yên vị thì đã bị bàn tay anh rút ra. Trả tôi đây, nhanh quá cô không kịp trở tay. Định đòi lại nhưng thiết nghĩ không có gì hổ thẹn nên cứ để anh ta soi. Có gì đâu, tôi không nhớ tên của mọi người thì viết ra thôi. Thế à, Lạc Thiên định bụng cô sẽ tức tối mà xông pha giành giật lại. Chứ như vậy thì chẳng có gì thú vị, lại chưa muốn giả lại mẩu giấy. Để coi cô ta viết gì trong đó. Đọc thoải mái, mặt khỉ, da trâu, lưng gù, mắt toét. Khả Vi nhờ câu nói đó mới nhớ ra, những miêu tả đặc điểm đấy được viết sau tên của kẻ đối diện. Chỉ liếc mắt nhìn Lạc Thiên thôi, cô đã nhận thấy một đám mây đen ùn ùn kéo tới. Tia chớp xuất phát từ đôi mắt kia mới khủng khiếp làm sao. Tôi, Khả Vi đang nghĩ đến cánh cổng, lần này chắc chắn một đi không trở lại rồi. Chỉ tại trong lúc hậm hực cô viết linh tinh chê bai anh vào tờ giấy. Con nhỏ này, có khi phải cho đi học một lớp bổ túc văn hóa. Cô học đến lớp mấy? Lạc Thiên thuộc típ người không thích gây sự với ai và cũng không tức giận vô cớ. Khả năng kiềm chế của anh cũng đáng nể nhưng từ sau khi gặp Khả Vi anh trở nên nhỏ mọn và hay cáu gắt. Đấy mới chỉ có vài ngày. Không hiểu sau này anh sẽ còn biến thành dạng người nào nữa. Nói đi cũng nói lại. Khả Vi vốn từ một cô gái hiền lành, đảm đang, là những thế hệ đầu tiên trong viện mồ côi. Cô đảm nhận vai trò một người chị đối với những tâm hồn côi cút. Nhưng tính nết cô đột nhiên thay đổi trước mặt anh. Ngay từ đầu mà Lạc Thiên nghiêm túc, không thích cãi cọ thì có khi cô đã e dè. Nhưng cái tên này lại thích gây sự thì cô cũng không thể chịu đựng. Hầm hầm tiến lại gần. Lạc Thiên chưa nghĩ ra cách xử thì một tiếng chuông điện thoại đã cứu cánh. để tôi nghe điện thoại đã nhé. Thêm một lần nữa anh giật điện thoại của cô. Tắt cuộc gọi, Khả Vi lùi gần vào mép tủ bếp. Phong ba bão tố ập đến chân rồi. Không buông tha, tiếng điện thoại lại réo. Lạc Thiên nhìn số, định tắt máy, không hiểu anh nghĩ gì. Của Nhược Lam, không biết cô ấy gọi cô có việc gì. Nghe đi, anh nói vậy nhưng tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại. Để chế độ loa ngoài. Alo Khả Vi phải không? Tôi là Nhược Lam đây. Bảo cô ấy vì thấy số lạ nên vừa rồi mới tắt. Lạc Thiên chặn loa ra lệnh. Anh đã thuộc nằm lòng 11 con số ấy. Thuộc tất cả, những gì thuộc về cô. Khả Vi nói lại theo. À, bởi vì tôi mới lấy số của cô từ Lạc Nhã. Tôi có chuyện muốn gặp riêng cô. Có được không? Dạ được, bây giờ ư. Khả Vi hiểu cái gật đầu của Lạc Thiên. Ánh mắt anh tức giận là thế mà nghe thấy giọng của Nhược Lam trở nên hiền dịu. Nhưng làm phiền cô đừng cho Lạc Thiên biết nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở địa chỉ này. Nói thế nhưng người cần giấu đã biết. Khả Vi chẳng biết làm gì hơn. Tôi sẽ đến ngay. Đầu dây bên kia là từ cảm ơn rất nhỏ rồi cắt liên lạc. Khả Vi nhìn anh, thoáng buồn. Cô đi đi, anh cúi mặt rồi lên lầu. Tôi nếu anh muốn khi về tôi sẽ thuật lại. Không, không cần, Khả Vi mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, cô đã tới địa điểm, một quán trà nhỏ trên tầng 2, nơi đây có nét hoài cổ của thời gian, rêu phong phủ trên những bức tường, chậu phong lan treo bốn góc đã ra hoa, đượm mùi ẩm ướt của nước mắt, Nhược Lam tiều tụy đi nhiều, da cô xanh xao, đôi mắt tưởng đã cạn khô bởi rơi quá nhiều lệ hàng đêm nhưng không. Hàng nối hàng giọt nước long lanh ấy vẫn đong đầy. Chiếc váy màu hồng phấn Lạc Thiên tặng cô trong ngày lễ tình nhân năm trước. Hôm nay cô sẽ mặc một lần cuối. Chị ngồi đi, thấy Khả Vi cô vội vàng gạt nước mắt. Vâng, cho chúng tôi hai ly cà phê đen không đường. Nhìn cô yếu quá, cô không sao chứ? Khả Vi là người vào chuyện. Chấm, chị có biết tại sao tôi lại gọi cà phê đen không? Vì Lạc Thiên đó. Anh thích cảm nhận vị đắng của những hạt nông sản ấy. Cô vừa nói vừa cười. Hồi tưởng về một thoáng. Thế nên tôi muốn chị làm quen dần với những thói quen của anh. Nhược Lam cứ xưng tôi là em cũng được. Cho thuận nói chuyện. Khả Vi lắng nghe không sót một từ nào. Hẳn người con gái kia mang nhiều tâm sự. Rất nhiều. Không thể. Sao lại được chứ? Ước gì có thể nhỉ? Bây giờ tôi vẫn chưa quen nhưng tới ngày hai người kết hôn. Tôi sẽ xưng em với Khả Vi. Cô đặt câu hỏi và tự trả lời. Đây chính là lý do khiến Nhược Lam tìm cách rút lui, cách xưng hô khác với trong điện thoại. Có phần gần gũi và thân thiết. Khả Vi, chưa thể hiểu ý đồ câu nói. Nhưng nó gần giống với câu nói đầu tiên mà Lạc Nhã khiêm nhường với cô. Chị Vi, đây là cuốn sổ ghi chép những ưu nhược điểm của anh Thiên. Cả sở thích và sở ghét của anh ấy nữa. Tôi viết từ lâu lắm rồi. Nay trao cho chị, ngậm ngùi đẩy cuốn vở về phía người khác. Nhược Lam muốn níu kéo lại tất cả. Chỉ là hồi ức thôi nhưng cô tham lam vẫn muốn cầm nắm. Nhược Lam à, chị thích Lạc Thiên. Anh ấy sắp kết hôn rồi. Tôi phải chúc phúc cho hai người. Không biết hôm ấy tôi có đủ dũng khí đến không, nhưng tôi thành tâm, nắm lấy tay người đối diện. Nhược Lam còn muốn gửi trả lại tình yêu vượt qua ranh giới của mình dành cho anh. Cũng là để giải thoát cho chính mình. Và Lạc Thiên cũng yêu chị. Khả Vi rụt tay lại. Vậy thì sao chứ, cô dâu vẫn là Khả Vi mà. Tôi, Khả Vi bị cấm không được tiết lộ về cuộc hôn nhân giả này. Nhưng trước mặt là Nhược Lam. Cô không cầm lòng được, đôi mắt cô ấy thánh thiện quá, Khả Vi thấy mình chỉ là một hạt bụi nhỏ, tôi hai người tại sao lại không đến với nhau chứ, cô hoàn toàn không muốn mình là kẻ phá đám, chị Vi à, chị phải làm cho anh Thiên hạnh phúc, Nhược Lam nói chen ngay, nếu chị không làm được thì nhất định phải tìm cho anh ấy một người khác yêu anh ấy nhiều hơn tôi. Và anh ấy cũng vậy, nhất định nhé, chị hứa đi. Tôi không thể hứa, mặc kệ hai người đấy. Tại sao lại kéo tôi vào giữa? Tôi có thể hủy đám cưới lại. Chắc chắn anh ta cũng không mong muốn lấy một kẻ như tôi. Xin chị đấy, làm ơn hãy biến tôi trở thành người xa lạ trong lòng anh tiên, tôi hy vọng chị có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Câu nói đó có nghĩa là vị trí của cô ấy trong lòng anh ta là duy nhất hiện tại và quá khứ, đúng là như thế. Khả Vi trở về nhà họ Cao, mọi người đã quay quần bên bàn ăn, chỉ còn một chiếc ghế trống. Bữa cơm này vắng bóng Lạc Thiên, Triệu Đông Kỳ đã ngồi hàng giờ để nghe lời tâm sự của Nhược Lam. Cô mượn tạm bờ vai anh để tìm một nơi bình yên trong chốn vốn không bao giờ lặng. Một quán bar, những ánh đèn xanh đỏ điên loạn, nhưng tiếng tạp âm sập sình, hội tụ của tận đáy xã hội với đủ loại người đem theo muôn vàn cung bậc cảm xúc. Cô đã gọi rất nhiều rượu và đều uống hết, Triệu Đông Kỳ để cho cô tự nhiên, để cô được say mềm trong vô thức, thoải mái gào khản cả cổ ba chữ Cao Lạc Thiên. Đôi khi cô lại ngỡ tưởng người ngồi bên là anh mà vòng tay ôm lấy. Muốn quên một người sao khó thế? Đầu ngốc, em yêu anh ta sao lại phải thuê anh làm bạn trai? Cương quyết Đông Kỳ không uống một giọt rượu nào. Một người không tỉnh táo là quá đủ. Anh mới là ngốc đấy. Biết em lợi dụng anh mà vẫn cho phép. Lại còn đóng thất giật nữa chứ. Nhược Lam chỉ mỉm khóe môi, mùi rượu đã tỏa ra nồng nàn. Trong men say tình ái người ta lạc lối, nhưng đối với men rượu lại khiến người ta tỉnh táo vô cùng. Biết phân biệt phải trái. Nên tiếp tục hay dừng lại. Trước hôm dự tiệc nhà họ Cao, cô đã mời gặp riêng Lạc Thiên, đòi chia tay và dẫn Đông Kỳ tới. Hắn ta, Lạc Thiên ấy, là một người đàn ông tốt. Sao em lại từ chối? Khi được giao nhiệm vụ dựng kịch bản cho Khả Vi và Lạc Thiên, Triệu Đông Kỳ đã nắm được bản chất con người Lạc Thiên. Dù anh ham chơi thật nhưng là người có trách nhiệm và giàu tình cảm. Mà có lẽ cũng vì sự cự tuyệt của Nhược Lam mới khiến anh tìm đến thú vui bên ngoài. Thế sao anh bảo muốn tán em cơ mà? Ngay từ đầu anh đã khẳng định sẽ dành trái tim em về bên anh. Sợ rồi à, hôm ấy Triệu Đông Kỳ đã hứa như thế. Cũng như Khả Vi đã từng mong ước một tương lai may mắn. Nhưng đó chỉ là suông thôi. Càng tiếp xúc với Nhược Lam, anh càng tự ti, bởi đôi tình nhân ấy quá hoàn hảo. Có nhiều điều khó nói lắm, ví như giữa em và anh ấy. Không thể là tình yêu, mà lại thân thiết hơn tình bạn, hai chúng em có một điều kiện ràng buộc lớn lắm. Không thể, em không thể là cô dâu của anh ấy. Và ngược lại, anh ấy cũng không thể đến với em. Sắc từ ánh đèn phả xuống ly thủy tinh màu cầu vồng, rồi phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô, xuyên thủng vào một thứ biết đập duy nhất ngự trong lồng ngực. Có lẽ chẳng có đôi tình nhân nào bất hạnh hơn cô và Lạc Thiên. Chẳng lẽ, hai người là, bức tường ngăn cản tình yêu của hai người đó là gì? Điều đó suy xét kỹ anh dần đoán nhưng thật khó để tin. Em sẽ cho anh một cơ hội. Nhược Lam không điền thêm vào dấu ba chấm. Cô lặng thinh nuốt lấy những khúc xương đau đớn. Tác nghiệp chừng 3 năm, ngòi bút của Triệu Đông Kỳ có thể viết ra bao nhiêu hoàn cảnh ngăn cách đôi nam nữ. Sự nhạy cảm trong cuộc sống là lý do anh có thể ngầm dự đoán và đến ngày hôm nay hoàn toàn xác thực được quan hệ của Lạc Thiên và cô. Theo pháp lý thì chẳng có một tác giả hay một người nào có quyền hạn phá bỏ xiềng xích dùm hai nhân vật này. Bởi họ đã rơi vào trạng thái không lối thoát, vô vọng tuyệt đối, vậy nên anh đã hiểu sự rời bỏ Lạc Thiên của Nhược Lam là đúng đắn. Nhưng ngoài ra anh còn có một dự cảm khác về cuộc hôn nhân của Lạc Thiên và Khả Vi sắp tới. Nhà họ Cao đang muốn giấu giếm thiên hạ một việc gì đó. Mà Khả Vi vô hình trung biến thành con rối. Anh chỉ là một người làm công viết tiểu thuyết, nhận tiền lương nhà họ, có chút thương cảm cho cô nhóc mồ côi không gia đình như mình. Đứng ngoài cuộc đời họ, nhất định nhà họ Cao sẽ không để Khả Vi chịu thiệt thôi. Anh Duy chỉ cần đảm nhiệm tốt vai trò của mình. Đã qua một ngày mà Lạc Thiên vẫn chưa về. Khả Vi thấp thỏm đợi chờ. Cô khi thì đứng ở hành lang, khi thì ra ngoài làm vườn. Anh ta có thể đi đâu được nhỉ? Hai người họ quá nặng tình cảm với nhau. Vậy cô tồn tại ở đây để làm gì? Không thể không có lý do nào được. Chẳng dưng một phu nhân tập đoàn to lớn lại kén dâu cho con trai là cô gái như mình cả. Khả Vi thiết nghĩ, nếu như không cần tiền bạc, gia cảnh chí ít họ cũng phải chọn một nàng dâu thông minh, giàu học vị để tôn thêm một viên ngọc cho bữa tiệc pha lê. Nhược Lam lại hoàn toàn có những tiêu chuẩn đó, càng nghĩ càng đâm vào ngõ cụt. Khả Vi ngẩn người vô tình để vòi nước tưới xối xả vào chậu Đỗ Quyên khiến hoa bị trà dập. Khả Vi, cô mau mau chuẩn bị trang phục, chúng ta đi thể hiện. Thể hiện, Khả Vi không rõ ông quản gia nói gì, chỉ thấy chiếc xe của ông đỗ sẵn ngoài cổng. Đây có lẽ là một phần trong kế hoạch đám cưới. Cô vội vàng lên lầu, có vài chuyên viên trang điểm sẵn sàng làm đẹp cho cô. Nào là tẩy tế bào chết, massage toàn thân, xông hơi, làm móng, tạo kiểu tóc. Gần 2 tiếng sau cô mới bước ra. Thời gian lâu từng ấy mà quản gia Tôn không tỏ vẻ khó chịu, chứng tỏ việc lần này là cuộc giao tiếp quan trọng. Chiếc xe cổ điển dừng lại trước ngôi biệt thự răng rất nhiều đèn điện nhà họ Hoàng. Một nhân viên bảo vệ trịnh trọng mở cửa mời Khả Vi xuống. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô đối ứng. Quản gia lấy vững lại tâm lý cho Khả Vi khi thấy cô có phần do dự, hồi hộp và tự ti. Những chiếc xe hiện đại đỗ trước cổng Oai Phong. Các cô nàng yểu điệu thục nữ bước ra với trang phục vô cùng quyến rũ. Khả Vi thấy quản gia Tôn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với thời trang của giới trẻ hiện thời. Họ ăn mặc dễ dãi và khoe mẽ quá. Thật may có ông ở đây, không thì cô cũng phải trưng diện những thứ khoét trần cả khoảng lưng hay thiếu vải ở ngực trầm trọng. Anh Thiên, chị dâu đến kìa, Trần Hùng vỗ vai người ngồi đối diện. Ơ kìa, còn ngồi đây làm gì? Mấy tiểu thư có phiền khi nhường chỗ cho. Hôm nay không phải bữa tiệc của gia đình cậu sao? Không lo tiếp khách đi còn rảnh tiếp tôi. Nhìn thẳng vào mắt Tuấn Kiệt, Lạc Thiên lên giọng, một mặt để các người đẹp thỏa sức ôm hôn mình. Anh, sao anh lại lấy vợ chứ? Ai cho anh lấy vợ? Một cô gái óng ẹo mơn trớn vành tai của Lạc Thiên mà thủ thỉ. Đúng vậy, thật đáng tiếc cho một trang nam tử hán hào hoa phóng thoáng và các cô nàng ôm mộng yêu đương với anh. Lấy vợ để đi chơi không bị kiểm soát, mấy em không thích anh đến hộp đêm thường xuyên à? Tu một chai bia lớn. Lạc Thiên ăn nói một cách bất cần. Đây đúng là mục đích thực sự của anh. Tuấn Kiệt và Trần Hùng chỉ biết nhìn nhau. Hai người đoán không sai. Chơi với Lạc Thiên từ lâu, chẳng lẽ việc cô gái Khả Vi kia dục dịch đi vào tim anh chàng đa tình này họ lại không biết? Thế nên đùng một cái việc kết hôn của hai người đó như một dấu chấm hỏi chấm khổng lồ ẩn giấu trong lốt của dấu chấm than bé tí tẹo. Việc này có liên quan đến Nhược Lam hay không? Câu trả lời dù ít hay nhiều ắt phải là có. Vừa nhắc tới người đã đến, xa xa là bóng của Nhược Lam cùng với một chàng trai. Ngoài Triệu Đông Kỳ ra thì còn ai khác? Ánh mắt Lạc Thiên không lướt qua Khả Vi, bởi lẽ anh không quan tâm đến cô. Nhưng đôi mắt ấy đã dừng chân chỗ Nhược Lam, trong vài tích tắc lại trở về cùng những chất men kích thích của mạch lúa mầm. Anh siết chặt cô gái bên cạnh hơn, tiếp tục trêu đùa, lần này tôi không biết có phải mình sắp sửa xem kịch nữa không đây. Tuấn Kiệt thở dài, dù là bạn nhưng anh không đoán được suy nghĩ của cả Nhược Lam lẫn Lạc Thiên. Triệu Đông Kỳ dáng người mảnh khảnh, anh tương đối cao và điển trai. Đặc biệt là cặp kính mắt đang đeo tạo cho anh một vẻ trí thức uyên thâm. Nhược Lam bám tay anh, ngón tay bỗng siết chặt khi đôi mắt nhìn thấy những hành động ấu trĩ của Lạc Thiên. Quản gia Tôn gật đầu chào Triệu Đông Kỳ, ông không rõ quan hệ của tên tác giả này với con gái nhà họ Trịnh. Miễn là anh ta vẫn hoàn thành tốt kế hoạch của Cao gia là được. Ông chợt nhận thấy một người đàn bà ăn mặc rõ là lẳng lơ. Ánh mắt đầy nghiến, quay sang bảo Khả Vi chờ ông đi có chút việc. Vâng, cháu hiểu những việc cần làm. Khả Vi cười nhạt, hôm nay chính là ngày kiểm tra những kết quả mà cô học được. Cô cứ đứng yên như thế, chờ đợi Lạc Thiên đến gần. Cô biết thân phận của mình nên khi nhìn Lạc Thiên với các cô nàng nóng bỏng kia ngoài chữ làm ngơ thì còn cách nào khác. Lại còn sự xuất hiện của Nhược Lam nữa. Chắn hẳn anh sẽ lợi dụng cô để chọc tức Nhược Lam cho coi. Khả Vi liên tiếp thở dài, bắt gặp ánh mắt phấn chấn của Triệu Đông Kỳ, đoán rằng anh ta vinh dự được đi cạnh người đẹp nên tủm tỉm cười. cô đã nghĩ nếu cùng với Triệu Đông Kỳ hợp tác biết đâu cô sẽ có một người chồng giàu có. Còn anh cũng sẽ giữ cho mình một tiểu thư đài các. Nhưng đứng ở góc nhìn của một người ngoài vào mới biết đó chỉ là giấc mơ của hai kẻ ngu ngốc. Há miệng chờ điều kỳ diệu, rõ ràng nhìn anh ta không có chút gì hợp với Nhược Lam cả. Nếu không hề nói giảm nói tránh thì chính là đôi đũa lệch. Cạch cỡm, Khả Vi thử đặt mình vào vai anh ta và Lạc Thiên là Nhược Lam. Thì kết quả cũng vẫn vậy. Chắc là vì cô quá bất ngờ trước những phú quý họ cao ban cho mà lơ đễnh nghĩ viển vông. Vô thực, tỉnh lại đi Khả Vi ơi. Mày nghĩ mày là ai mà dám trèo cao? Có biết tham thì thâm không? Thế nên cô chỉ cần là một diễn viên đóng tốt vai trò mà thôi. Đừng can thiệp vào anh chàng Lạc Thiên đó. Cô đến đây làm gì? Quản gia Tôn ra hiệu cho người đàn bà đó đi tới một chỗ khuất ở tầng dưới và dò xét. Tôi không được đến đây à? Nhà họ Cao có quyền không cho tôi xuất hiện trước mặt họ chứ đâu có đòi hỏi khuất mắt những bữa tiệc vui vẻ thế này. Cô ả vẫn đu đưa theo tiếng nhạc trẻ sôi động bên trên. Yên Yến, cô làm ơn đừng phá hỏng bất kỳ điều gì. Chúng tôi sẽ bù đắp ổn thỏa cho cô và đứa bé. Xem ông lo lắng chưa kìa, tôi nào có muốn làm loạn, chỉ là muốn xem khuôn mặt cô gái có vinh dự được làm dâu nhà họ Cao thôi. Cô ta may mắn thật, mà nếu không nhờ tôi thì sao được như thế? Cô, lão quản gia xem thường loại người này nhưng vẫn phải xuống nước. Cô gái đó là người hiền lành, cô cứ yên tâm, cũng đừng tỏ ra quen biết hay có ý đồ tiết lộ chuyện đó với cô ta. Chấm, nhìn cô ta có vẻ ngốc nghếch, xem ra các người chọn người giỏi lắm, xuất thân từ cô nhi viện, không ai thân thích, lại có vẻ ít học, đầu óc không giỏi tính toán. Ha, sợ con dâu hờ nhà họ Cao cướp tài sản à? Chẳng ai tham lam như cô đâu. Ung Tôn không hề thích lối nói chuyện quá thẳng thắn của cô ả nói không sai. Theo luật hôn nhân và gia đình, việc phân chia tài sản sau khi ly hôn được làm rõ ràng. Tài sản riêng của chồng sẽ không bị đem ra phân nhỏ cho vợ. Chỉ trừ tài sản chung, ai cũng đều biết vị thế to lớn của tập đoàn Trường Tồn. Nếu kén một cô dâu nhanh nhẹn, khôn khéo, cô ta sẽ biết cách biến những tài sản riêng thành chung mà vung tay càn cướp. Ông nhìn thấy ở Khả Vi bản chất thực tha, ngoại trừ việc lau cá vặt vãnh thì không có gì đáng phải cảnh giác cả. Tôi chỉ là một người mẹ biết lo lắng cho tương lai con mình thôi. Yên Yến cười ha hà, vỗ nhẹ vào bụng mình. Vũ Gia Khánh đang hút thuốc vô tình nghe lọt câu chuyện của một ông già và cô gái trẻ. Anh chẳng hiểu họ đang nói gì nhưng đứng gần nhà vệ sinh mà luyên thuyên thì thật kỳ cục. Không đợi nữa, anh khẽ phát tiếng động để họ biết mà nhường lối. Thấy thế ông quản gia vội vàng kéo Yên Yến ra chỗ khác. Chừng nào cô ả chưa về thì ông không yên tâm. Lạc Thiên bắt đầu say sẩm. Trong đầu mòng mòng một cơn sóng thần khó chịu đến ngột ngạt. Từ tối qua anh đã tìm đến rượu. Giờ lại là bia. Rõ ràng đã sử dụng thuốc giải rượu bia rồi mà không ăn thua. Chân tay rã rời. Cuống họng khô rát. Cả một khoang bụng chỉ ọc ạch toàn nước và những thức ăn vớ vẩn chứa chất bảo quản. Xúc giác vô cảm trước làn da mịn màng của các nàng kiều kề bên. Hơi thở phả ra nóng hổi đến bức bối. Thêm nữa là bộ óc quay cuồng với hình ảnh người mình thương đang vui vẻ trong tay kẻ khác mà chắc chắn rằng kẻ đó chỉ là thế thân. Cô đang nói chuyện vui vẻ với Lạc Trung và một số người khác. Thi thoảng lại giả bộ ngước mắt ngắm nhìn cái tên tiểu tử đeo kính đó. Đáng ghét, việc gì cô phải tỏ ra như thế? Sau bao nhiêu năm đi qua thời thơ ấu, cô đã ngầm nhận lời làm bạn gái anh, cùng trải qua những vui buồn cuộc sống, cùng hẹn ước một tương lai sau này. Người ngoài đều ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Thế mà một ngày cô quay gót, ban đầu thì cô nói phải đi du học, sau 6 tháng quay trở về. Tình cảm của anh vẫn vẹn nguyên mà cô dẫn Triệu Đông Kỳ tới nói là bạn trai mới. Thế đấy. Cô cho rằng anh là một gã khờ khạo mà không biết con tim của cô có hình hài nào. Hay cô chán ngắt với một Lạc Thiên này rồi? Không, chắc chắn là có một lý do nào đó. Anh không tin cô đã đùa với tình yêu của mình. Khả Vi dần hiểu ra việc phải học nhảy và các quy tắc ứng xử mà quản gia yêu cầu. Cô sẽ cho những ánh mắt không tôn trọng mình kia biết Triệu tiểu thư này không phải là kẻ thấp hèn. Rốt cuộc ông quản gia có nghiêm khắc và vị phu nhân khắt khe đến đâu cũng đều là muốn làm cô không bị coi thường. Các tiểu cô nương quý tộc hằm hằm ghen tị với cô. Như muốn nói rằng cô từ đâu ra mà dám giữ khư khư Lạc Thiên làm chồng. Có người túm năm tụng bảy phán xét về hình thể, tư cách và phẩm giá. Đó còn tế nhị, có kẻ còn đi tới mà huýt vào bờ vai cô một cách thô bạo. Con nhỏ này mày chỉ đáng xách dép cho bản cô nương đây. Đúng, họ đều có quyền coi thường. Không chừng nếu được sinh ra trong một gia cảnh giàu sang. Khả Vi cũng cho phép mình kênh kiệu với thiên hạ. Thực tế thì cô chỉ là cô. Nhờ bóng nắng của cái từ con dâu nhà họ Cao mà ngẩng mày mặt. Vậy nhưng cô sẽ diễn thật tốt. Diễn đến cùng vai diễn của mình. Hoàn thành để đáp lại ơn huệ của người ta. Nhạc điệu chuyển dần sang bản ballad trầm lắng. Một bữa tiệc thường luôn có phần khiêu vũ nhẹ nhàng này. Các cặp đôi sẽ kết cặp và tận hưởng giai điệu ngọt ngào của những nốt nhạc trầm bổng. Giống hệt như bữa tiệc nhà họ Cao, có lẽ Lạc Thiên lại phải ngượng ép với mình chăng? Không như Khả Vi dự đoán, Lạc Thiên rời khỏi bàn rượu, rảo bước đi về phía Nhược Lam. Tay nắm chặt đề phòng ai đó có ý đồ ngăn cản anh gặp cô phải bị ăn đấm. Khả Vi lủi thủi đứng một mình như thế. Cô cần phải luyện tập dần những khi một mình. Cuộc hôn nhân này vốn phải thế tự gặm nhấm sự cô đơn. Một vài cặp đôi đã xảy những bước đầu tiên. Vẫn còn nhiều người đứng đơn lẻ. Vũ Gia Khánh, anh cứ nhớ tôi đấy. Tâm Như, cậu bình tĩnh lại xem nào. Bình tĩnh, tôi bình tĩnh làm sao được. Thằng cha đó dám từ chối tình cảm của tôi. Đã thế còn vô tình vô nghĩa. Được lắm, thù này quyết phải trả. Cô gái có tên là Tâm Như lòng đang nổi một cơn tam bành. Cô là con một thương gia khá giả. Một nàng tiểu thư đỏng đành. Bạo dạn trong quan hệ nam nữ. Trong bữa tiệc này cô đã bày tỏ trái tim mình cho thiếu gia nhà họ Vũ. Nào ngờ anh ta còn giả bộ nghe headphone không thèm tôn trọng cô. Phủ nhận tấm lòng này. À, con nhỏ đứng ở kia có phải là vợ chưa cưới của anh giai Lạc Thiên không? Cô cũng đã từng bị chính cậu thiếu gia này từ chối. Được lắm, giờ cho họ hiểu câu thành ngữ không ăn được thì đạp đổ là thế nào? Phải, con nhỏ nhìn thật đáng ghét. Nghe đâu du học ở phương Tây mà coi nó ăn mặc kín mít kìa. Đúng là con nhỏ quê mùa. Anh Lạc Thiên đúng là chọn ai không chọn lại đi rước cái đứa giả vờ giả vịt ngây thơ trong trắng. Một cô gái khác tán đồng, phục vụ, cho cô gái váy trắng kia ly nước này. Tâm Như nở một nụ cười danh mãnh, hình như Vũ Gia Khánh đang đứng ở dưới tầng. Trách mắt xuống, cô nàng thấy anh ta đang nhâm nhi điếu xì gà, đứng một mình tư lự. Cùng lúc đó vẫn đang ở tầng trên Lạc Thiên đã tới chỗ Nhược Lam. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt minh mẫn mang một tia nắng ấm áp, cũng có phần phiền muội chất chứa, đan xen những nỗi niềm chỉ cô đáp ứng được. Đi theo anh không muốn cô khiêu vũ với bất kỳ người đàn ông nào khác. Hôm ấy Lạc Trung đã đặt tay lên vòng eo cô, anh đã khó chịu lắm rồi, còn hôm nay thì tuyệt đối không ai được phép, dứt khoát kéo Nhược Lam về bên mình, anh như con sư tử được đòi lại tài sản của mình. Bất chấp tất cả, Triệu Đông Kỳ giữ lấy tay trái cô, anh có chứng kiến riêng của mình, bỏ ra, Lạc Thiên gầm lên, hành động đó thu hút sự chú ý của không ít người. Nhược Lam cảm nhận được đôi tay buốt lạnh của Lạc Thiên. Tay anh không ngừng ra mồ hôi, siết chặt đôi tay cô, giống như lời hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời. Cô do dự, Triệu Đông Kỳ có mặt ở đây. Chí ít Lạc Thiên cũng cần phải tôn trọng anh ta chứ. Nhược Lam, em theo Lạc Thiên đi. Lạc Trung từ đâu đi tới? Anh đứng về phía Lạc Thiên. Cậu buông tay để hai người đó giải quyết việc riêng được chứ. Anh lịch sự nhìn Triệu Đông Kỳ. Anh coi cô như cô em gái bé bỏng còn cậu em trai. Anh quá hiểu Lạc Thiên cần và muốn gì. Hít một hơi dài, cuối cùng cũng phải để người trong cuộc biết sự thật. Nhược Lam theo Lạc Thiên đi. Khả Vi nhìn theo bóng họ khuất xa. một vài ánh mắt xỉa sói về phía cô đứng. Cô giống như gì nhỉ? Một con ngốc bị bỡn cợt. Hay, một bù nhìn làm ngơ trước hành động của chồng chưa cưới với người phụ nữ khác. Anh thật ích kỷ khi không hề nghĩ đến bộ mặt của cô. Những công sức vất vả cô từng học, trong khi giao tiếp với bạn anh phải bồi thêm từ vựng tiếng Anh vào. Khi rót trà cho bọn họ cần làm những điều gì, cô đều học kỹ rồi. Thế mà có ai cho cô được thể hiện đâu. Thật là phí phạm hay chính là một sự thiếu tôn trọng. Tiểu thư, một quý ông muốn tôi chuyển ly cốc tai này tới cô. Ngài ấy bảo cô rằng bầu trời đêm nay rất đẹp. Cô hãy ra ban công ngước lên và ước nguyện. Có thể sao băng sẽ bay qua. Khả Vi nhìn vào ly nước màu vàng đậm với lát chanh phảng phất hương thơm. Ai có thể lãng mạn như thế được nhỉ? Liệu có nằm trong kịch bản của Triệu Đông Kỳ không? Chẳng lẽ lại thay Lạc Thiên an ủi mình? Đón nhận ly nước, cô khẽ mỉm cười. Tôi có thể biết đó là ai không? Quý ngài ấy xưng danh là Vũ Gia Khánh. Nói rồi anh phục vụ đi mất, để lại cho cô một cái tên lạ hoắc. Nhưng dù sao đứng ở trong khán phòng này lẻ loi quá. Tìm một chốn yên tĩnh để bầu bạn với gió và trăng sẽ hay hơn. Nghĩ rồi cô tiến đến ban công, trầm ngâm nhìn ly nước, có một điều nhà họ Cao đã sơ suất là chưa để Khả Vi được thực tập với chất rượu. Ly cốc tai này được pha hỗn tạp các loại nước, rượu mạnh XO kết hợp với nước cốt chanh đậm đặc. Thêm vào đó là tương ớt cay hòa kỹ trong dung dịch. Có thêm gia vị mặn mà của bột canh mà người tạo ra đã phải cất công đem từ nhà bếp ra theo yêu cầu. Khả Vi chưa thử dùng cốc tai bao giờ, nghĩ nó giống như một thứ nước giải khát, mà đã là nước ngọt phải uống liền một hơi mới ngon. Lạc Thiên dẫn Nhược Lam tới một căn phòng nghỉ của nhà Tuấn Kiệt. Anh thường xuyên qua lại đây nên cũng có phòng riêng, đóng chặt cửa anh mới bỏ đôi bàn tay cô ra. Em nói đi, nói cho anh biết tại sao chúng ta lại thành ra thế này. Không còn là chất giọng trầm ấm ngày nào. Tiếng nói có phần xa lạ như một cơn phong ba xuất phát từ tứ phía bóp nghẹt trái tim cô. Nước mắt, câu nghẹn lên trong tiếng nấc, muốn được ôm anh và tựa vào khuôn ngực kia khóc thỏa thích. Nhưng không thể, anh đau đớn tìm kiếm ánh mắt cô, đôi tay ghì bờ vai mỏng manh. Cô vẫn thế, vẫn là một hình bóng khắc sâu tận trong tâm hồn. Em nói đi, Lạc Thiên đột nhiên tắt lại. Anh sợ lời cô nói sẽ là không còn yêu anh. Không không, anh tin rằng cô yêu anh nhiều lắm. Đôi môi anh vội vàng quấn lấy cô. Trước khi nói ra bất cứ điều gì xin hãy cảm nhận ngọn lửa tình yêu của anh. Có biết anh mong nhớ cô đến phát điên. Yêu cô tới cuồng say và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu này. Nhược Lam tìm mọi cách chống cự. Anh càng tỏ ra hung bạo. Áp sát hai tay cô nơi trái tim mình. Buộc cô phải nghe tiếng trái tim gào thét. Cần cô đem tới cho anh một liều thuốc giảm đau nỗi lòng. Chỉ cần cô thôi, trái tim này ngoài cô ra còn thứ gì khác nữa. Hơi thở anh phả thẳng vào từng tế bào cô. Mùi bia tôn lên một Lạc Thiên đầy nam tính. Làn môi anh khóa chặt môi cô. Vội vã liếm láp tận hưởng vị ngọt. Cô chưa bao giờ chống cự nụ hôn của anh như lúc này. Giằng xé với tình cảm và dòng máu chảy trong người. Làm ơn bỏ ra đi. Anh trấn áp cô, hai tay đi vào mái tóc dài mượt mà, giữ đầu cô sát bên mình. Anh mất kiểm soát rồi, đẩy mạnh cô xuống giường. Anh ngang ngược đè cả thân hình lên. Lạc Thiên, nghe em nói đã, ngay khi môi anh rời khỏi cô đã lập tức nói. Nhưng anh lại tiếp tục tham lam ép đôi môi cô bằng hàm răng chắc khỏe. Đầu lưỡi lia vào để tìm cảm giác quen thuộc. Tại sao Nhược Lam lại không chấp nhận anh? Vì anh sắp lấy vợ ư, hay vì anh chơi bời? Cô có biết tất cả tật xấu của anh là tại cô gây ra không? Tại cô đã bỏ mặc anh, tại vì cô không cho anh lý do đã biệt thích xuất ngoại. Những cô gái bên anh chỉ là sự đối phó thèm khát của anh dành cho cô. Nhược Lam yếu mềm, trước người đàn ông mà cô yêu đây càng không thể chống cự. Mặc cho đôi tay anh tự do lần mò, từ vành tai lướt xuống cằm. Rồi trượt xuống, anh đang suy nghĩ, nếu như giữa mình và Nhược Lam xảy ra chuyện chăn gối. Chắc chắn cuộc hôn nhân với cô gái nọ sẽ bị hủy. và anh có trách nhiệm che chở người con gái này suốt đời. Trong đầu anh chỉ thể tư duy được thế trong lúc này. Sự tiếp xúc da thịt sẽ thay cho lời giải thích của cô. Nhược Lam càng muốn cự tuyệt thì đôi môi anh càng lấn tới. Ngự trị không chỉ những lời cô muốn nói, cả bầu không khí này và cả tâm hồn nữa. Anh miên man lạc bước. Không được, cô dùng mọi sức lực cấu lên tấm lưng ghì sát thân thể mình. Cấu rất mạnh như muốn cướp đi hai mảnh da thịt. Lạc Thiên vì quá đau đành phải buông ra. Lúc này quai áo cô đã tuột ra, lộ một phần ngực căng tròn mịn màng. Chúng ta không thể, đến lúc này tay cô đã lấm thấm máu. Môi của anh cũng mang một màu đỏ. Em quá tàn nhẫn, Lạc Thiên dự định hôn cô một lần nữa. Anh chỉ là anh trai. Khựng lại, Lạc Thiên bàng hoàng nhìn cô. Đôi mắt ấy không hề dối. Rất thật, anh đẩy người mình ra khỏi. Em vừa nói gì, em chỉ coi tôi là anh trai thôi sao? Không phải, vì, cha em, cha Trịnh Vô Sinh, Lạc Thiên không tin nổi những gì vừa nghe. Cô có một người cha thôi mà. Sao lại còn phải phân biệt cha Trịnh với ai? Lẽ nào, anh không thể biết được mùi vị của giọt nước trên khóe lệ kia? Em, và anh, em xin lỗi, cô đâu có lỗi, anh cũng làm gì có lỗi. Chẳng ai trong hai họ có lỗi cả. Có trách thì nên than với số phận trớ trêu. Độc ác quay vòng mối quan hệ của hai người. Thế tức là, chúng ta không thể yêu nhau. Giọng anh đều không còn đủ sắc khí nữa. Em vẫn mãi yêu anh. Tình cảm của một cô em gái. Nhược Lam cắn môi, Lạc Thiên lững thững bỏ ra ngoài. Dấu chấm hết dừng lại ở đây. Vũ Gia Khánh đang xử lý 2/3 điếu xì gà còn lại. Chiếc nhẫn cái trên tay ánh lên một thứ màu sáng lấp lánh. Tâm trạng vô cùng thoải mái. Anh vừa mới từ chối tình cảm một tiểu thư cao giá. Đấy chính là một phần trong sở thích khác người của anh. Tán người ta sắp đổ rồi lại trở mặt coi như không quen biết. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng khi bị khứa từ thật khôi hài. Anh thong dong quanh quẩn bên hồ nước, tầng trên ồn ào quá. Hôm nay anh có vấn đề về hệ tiêu hóa nên không thích đánh chén. Đành an cư, mỏi chân, anh ngồi xuống một chiếc ghế lơ đã ngắm ánh trăng dưới làn nước trong trẻo mát lành. Phì, có một tiếng động từ trên cao. Anh bất giác ngước mắt lên. Đâu có dấu hiệu nào cho thấy thời tiết chuyển biến theo chiều hướng xấu. Thế mà lại có mưa. Một làn mưa phùn rơi xuống khéo léo thế nào mà một mình anh lĩnh chọn. Khả Vi ở trên lầu. Cô vừa trải nghiệm một bữa tiệc ẩm thực với đủ các vị gia. Đắng, chua, cay, mặn và lợ. Thật là kinh khủng. Không thể tưởng nổi cái gì trong thứ nước ấy. Ngọt thì không thấy mà lại cay kinh khủng. Mặn ghê gớm. Nước rượu đắng sặc lên tận mũi. Sợ nhất là cái vị lợ trong sự hòa trộn không hợp lý. Ai lại quá đáng đùa cái trò này. Nhìn thấy Triệu Đông Kỳ đang thần thơ bên trai. Rượu, ngoài anh ta thì còn ai? Cô hùng hổ tiến đến. Con Kiki nào dám cả gan bôi cho chát chấu vào mặt ta? Vũ Gia Khánh gồng người. Mối nhục này không trả ngay thì không thể nguôi ngoai. Anh phăm phăm vứt chiếc áo khoác ra. Đi vội lên lầu, qua chỗ người phục vụ rút lấy khăn trên ngực áo họ lau qua loa khuôn mặt. Gia Khánh, cậu đến từ lúc nào mà tôi không thấy? Làm một ly với tôi. Tuấn Kiệt niềm nở gặp lại chiến hữu sau bao năm xa cách. Tôi không có thời gian. Đang điên tiết đây, anh ngó nghiêng lùng sục khắp mọi nơi. Cậu sao thế, tìm ai à? Tuấn Kiệt nhận thấy vài giọt nước đọng trên đỉnh đầu người bạn thiết nghĩ là xương hoặc nước hoa hay gôm xịt tóc. Vừa rồi có nhìn thấy đứa nào mặc máy màu trắng? Tóc dài ngang lưng không? Góc đứng của anh với ban công chéo nhau một đoạn. Khi cô gái đó quay mặt đi chỉ kịp thấy một phần đằng sau. Nếu anh đứng ngay dưới có khi đã không bị sao bởi đường cong của những tia nước trong miệng cô gái đi theo quỹ đạo hyperbole. Mặc váy trắng, ở đây có biết bao người. Cậu lại vướng bận vào chuyện tình duyên à, sao bạn mình đều lận đận thế nhỉ? Tuấn Kiệt còn đang lo cho Lạc Thiên. Nay lại thêm người nữa. Con quỷ cái đó mà để ta biết thì chết đi. ta sẽ hủy hoại dung nhan nhà ngươi. Có ai thấy con điên nào đứng ở cái ban công này không? Vẫn còn nguyên cơn giận, Gia Minh rủa ra tiếng, nói to hỏi những phục vụ và người xung quanh. Vừa nãy tôi có để ý, hình như là Tuấn Kiệt lúc rồi cũng tìm kiếm Khả Vi ở đâu. Anh và Trần Hùng đang điều tra quan hệ lập lờ của cô gái này với Lạc Thiên. Nói xem, nó ở đâu? Vũ Gia Minh không kiềm chế nổi. Thúc giục, cô ấy mặc nợ gì cậu à? Tuấn Kiệt xem xét trước khi nói. Dù sao hôm trước gặp Lạc Thiên và cô gái thấy hai người nói chuyện cũng gần gũi. Còn xưng ông xã bà xã với nhau. Tốt nhất nên tránh rắc rối cho cô vợ tương lai của bạn thân với giả sử trường hợp này xảy ra. Bạn có biết Triệu Khả Vi là ai không? Tâm Như ra vẻ hỏi chuyện một cô bạn ở gần chỗ hai người đàn ông. Giọng nhẹ nhàng, cô đứng quay lưng với họ. À, là cô gái vận đồ trắng đứng lâu lâu ở ban công thứ ba ấy hả? Chỉ cần nói đến đây, mấy cô gái đạt được mục đích thì lẩn chỗ khác, biết tên được con quỷ to gan. Không chần chừ mà Vũ Gia Minh hét lên, Triệu Khả Vi là con cóc ghẻ nào? Mau ra đây, đừng để Vũ Gia Minh này chờ đợi, cho nhà ngươi 2 giây để chuẩn bị rồi ra nhanh. Tiếng nói to dù không dùng mic khiến mọi người khựng lại. Cái tên Triệu Khả Vi vợ chưa cưới của Cao Lạc Thiên thì ai chẳng biết. Họ sầm xì to nhỏ, cách ăn nói thô lỗ xuất phát từ một chàng công tử ăn mặc lịch sự. Khuôn mặt khôi ngô, người xung quanh cũng đều nhận ra chủ nhân chất giọng tức tối đó là Vũ Gia Minh với biệt danh đại gia chơi bời. Đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng ai biết, chăng chỉ tò mò vì sao cô gái Khả Vi đó lại quen biết với cả hai đại gia sát gái là Lạc Thiên và Gia Minh. Khả Vi chất vấn Triệu Đông Kỳ, anh khăng khăng phủ định không phải do mình, chẳng cớ gì anh lại châm chọc cô cả. Đột nhiên một tiếng nói thất thanh vang lên át cả tiếng nhạc. Khả Vi mải suy nghĩ là ai? Lập tức nghe thấy cái tên người Vũ Gia Minh nhớ lại lời của người phục vụ. Khả Vi, đừng nói là cô gây chuyện với người ta đó. Triệu Đông Kỳ hướng mắt ra trung tâm dò hỏi. Ai thèm, đâu, anh ta ở đâu, phải làm rõ vụ này mới được. Chấm, xin cô, hãy nghĩ tới danh phẩm của nhà họ Cao mà đừng làm liều. Cô nên nhớ mình sắp là người của Cao Lạc Thiên rồi. Không được làm bậy, Triệu Đông Kỳ không thấy vị quản gia Tôn đâu. Nhưng anh chưa kịp can ngăn thì cô đã nhấc gót gót két đi. Này anh kia, tôi là Khả Vi đây. Anh là ai mà dám khiêu khích tôi? Đúng con nhỏ này rồi. Vũ Gia Minh nheo mắt ném điếu xì gà đã thấm nước vào người Khả Vi. Dường như chẳng ai không để tâm tới hai người họ. Tâm Như thích chí cười ha hả, kể mà có Lạc Thiên ở đây thì hay biết mấy, hành động ném rác vào phái yếu của công tử họ Vũ thật đáng lên án. Quản gia Tôn tìm ra chỗ Nhược Lam, ông đang an ủi cô, ngay từ nhỏ ông đã biết thân phận của cô nhưng cứ nghĩ ba người Lạc chung. Lạc Thiên và cô chơi với nhau chỉ như anh em nên không để ý. Sau này khi phát hiện ra tình cảm của hai người ông đã chủ động nói với Nhược Lam trước để cô khuyên nhủ cậu chủ. Ông là người trung thành với nhà họ Cao nên cũng cố gắng tìm cách cho cô được hưởng sự chăm sóc của người cha đẻ. Cô thu lưu một góc khóc nức nở. Vậy là hết tất cả. Lạc Thiên chính là người đề nghị ông ở bên cô lúc này. Anh không an tâm để cô lại một mình, mà anh chưa thể chấp nhận sự thật kia. Tìm một khoảng trời nho nhỏ trải lòng. Gia Minh, cậu bình tĩnh xem chuyện gì đã xảy ra. Đừng nóng vội. Tuấn Kiệt can thiệp, bữa tiệc này dường như anh không phải chủ nhân hay sao mà vai trò nhạt nhòa quá. Anh nói xem, tại sao lại chơi xấu như thế? Khả Vi vẫn đang dùng lời lẽ lịch sự. Cô chưa biết tính cách anh ta thế nào. Không thể mạnh miệng ngay được. Hai người làm ơn vào trong phòng tôi nói chuyện được không? Tuấn Kiệt ra hiệu cho Trần Hùng kéo Khả Vi đi, còn anh nhận trách nhiệm dịch chuyển người đàn ông này. Nhìn sắc mặt của cả hai thật đáng sợ, mất hơn 10 phút bữa tiệc mới lấy lại không khí. Tâm Như hậm hực không được xem kịch nhưng hẳn đoạn gay cấn đang diễn ra. Bỏ ra, khoát tay người bên cạnh ra khỏi mình, Gia Minh sấn sổ tiến đến. Con cóc ghẻ kia, mi có triệu chứng về thần kinh hay thích trêu ngươi ta hả? Trần Hùng không thể để cô gái bị bắt nạt dù anh chưa hiểu việc gì. Cô gái này sắp là phu nhân của người anh thân quen. Anh giang tay ngăn cản. Anh này đứng tránh ra. Tôi phải nói lý với con người kia. Khả Vi kéo Trần Hùng ra. Hùng Dũng tiến lên. Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ ức chế như lúc này. Chưa thấy một kẻ nào thô lỗ chơi trò trẻ con ngu xuẩn như thế đâu. Đầu lưỡi cô vẫn còn vị tê tê của ớt cay. Cổ họng đắng ngát, ngay cả tiếng nói phát ra cũng cảm nhận thấy vị rượu. Dạ dày như bị tạt loại axit chanh chua loét. Cô còn không biết anh ta là ai. Càng không thể chuốc giận được mà lại cư xử và hành động lỗ mãng. Thế cô nghĩ, tôi đã từng gặp con quỷ cái như cô à, tôi cam đoan rằng cô là kẻ vô duyên nhất trần đời. Cứ coi như cô ta bị sặc nước thì cũng phải biết ý tứ mà phun trào chứ. Mắt toét hay sao không thấy mình đứng dưới. Chắc chắn là cố tình rồi. Lý lẽ của cả hai hoàn toàn hợp lý. Vấn đề ở đây người trong cuộc không chỉ có hai. Nên góc nhìn một phía của họ không được chấp nhận bởi đối phương. Sau một hồi đấu mắt, họ nhận ra chẳng khai thác được gì từ nhau. Anh muốn gột rửa lại thể xác và thể diện. Còn cô chỉ muốn nhét thứ nước đó vào miệng anh để cho biết mùi vị. Anh nói lại coi, thái độ của anh là gì? Đồ chết trôi, tôi còn sống lù lù thế này không chết được đâu. Mà cô chui từ đâu ra vậy? Ở cái nơi văn minh phồn thịnh này lại tồn tại một nhỏ thổ dân. Đúng là chuyện lạ, theo anh chỉ có thổ phỉ mới bạ đâu phun nước ra đấy. Khả Vi thở dốc, chiếc váy đã lấm thấm giọt mồ hôi. Nghỉ tí đã, Khả Vi chưa tìm được câu nào chém trả. Cô ngồi xuống giường, vắt một chân lên điềm tĩnh suy nghĩ. Tên này còn xấu tính hơn cả Lạc Thiên nhiều nhiều. Tôi đây không có thời gian rảnh chơi với thổ dân. Một người thành đạt như Vũ Gia Minh đây luôn bận rộn. Tuy nhiên anh cũng chưa có đề xuất gì để trả thù. Xí, trước nay tôi cứ đinh ninh rằng đàn ông hễ là trưởng phòng. Giám đốc hay cái gì đó. Ăn mặc lịch sự, nhìn mặt đẹp trai sáng sủa phải là người đứng đắn. Mãi cho đến một ngày tại hạ mới mở mang tầm mắt. Toàn một lũ khùng, chị dâu, chị đang nói ai vậy? Trần Hùng không biết cô đang ám chỉ Vũ Gia Minh, anh hay Tuấn Kiệt đứng cạnh, hoặc là cả Lạc Thiên nữa. Tử Lũ là số đông. Ha ha ha, con nhỏ này mà có chồng á, chồng nó là ai? Có vấn đề gì về thị lực hay chức năng sinh lý không? Thấy ngạc nhiên trước lời nói của Trần Hùng, Gia Minh công kích, chỉ có thằng nào đầu bò mới lấy con nhỏ này. Trời ơi, nực cười, Khả Vi rít một hơi khí. Kẻ tiểu nhân này không nói lại mình nên tìm cách nói nhảm đây mà. Ai cho phép anh nói Lạc Thiên như thế? Trần Hùng tức thay thân chủ, đứng về phe Khả Vi. Chấm, chẳng lẽ tôi nói sai à, tôi nói con bé này vừa bẩn tính. Nói năng thiếu suy nghĩ, đã xấu bụng lại còn xấu mặt, Gia Minh làm bộ mặt xám xịt, xem ra anh chàng này nói không sai. Tuấn Kiệt và Trần Hùng đồng quan điểm, Lạc Thiên sao lại chọn cô được chứ? Khuôn mặt cũng ưa nhìn nhưng không lấy gì là đặc sắc. Tính nết thì đến ngày hôm nay họ đã tường minh. Nhưng những gì anh chàng Gia Minh kia nói âu cũng là nói chính bản thân anh ta đấy chứ. Hai người đành nhìn nhau nhịn cười. Mấy người ai em dù một lúc đi. Chấm, Lạc Thiên từ phòng ngủ nhỏ bên trong bước ra. Mặt anh đỏ ngào, sự xuất hiện của kẻ thứ năm bất giác làm bốn người còn lại giật mình. Họ chân chối nhìn anh. Thằng kia là ai mà dám lên lớp ở đây? Gia Minh nhìn bộ quần áo xộc xệch của anh ta. Lại còn cầm một chai rượu trên tay chẳng khác bộ dạng một tên say xỉn. Là chồng chưa cưới của cô Triệu đây. Tuấn Kiệt lên tiếng, ha ha, đúng là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, tiếng cười sảng khoái phát ra ngay lập tức đã bị chai rượu từ cự ly 10 mét phi tới. Lực đủ mạnh nhưng hướng nhắm bị lệch nên lao thẳng vào tường. Ngay vừa chạm vào mảng vật chất đã phát ra một tiếng xoảng vô tình. Dung dịch bên trong bắn tung tóe cùng những mảnh thủy tinh. Tựa như con tim của một chàng trai sau một nhịp đập cuồng nhiệt tan vỡ thành những vụn nhỏ sắc lẹm. Chọc rách hoàn toàn huyết mạch trong cơ thể khiến máu ồ ạt chảy. Lạc Thiên, cậu bị sao vậy? Tuấn Kiệt vội vàng chạy tới. Anh rơi vào trạng thái suy hô hấp trầm trọng. Trần Hùng nhanh chóng nối gót bỏ rơi Khả Vi và Gia Minh đứng đó chưa hết bàng hoàng. Chết vì tình là cái chết bất thình lình. Câu nói này không bao giờ cổ. Chắc cô vợ của hắn bị xúc phạm nên mới hàm hồ. Gia Minh tặc lưỡi lườm Khả Vi một cái. Anh còn chưa tính chuyện tên Lạc Thiên đó ném chai rượu vào mình đâu. Khả Vi chợt ý thức. Cô mở cửa để Tuấn Kiệt cõng Lạc Thiên xuống lầu. Trần Hùng nhanh chóng rút điện thoại gọi bác sĩ. Tránh mọi người ở bữa tiệc. Tuấn Kiệt đi đường vòng. Tìm một phòng nghỉ chuyên dụng y tế. Không muốn làm lớn chuyện này lên. Đôi vợ chồng này, các người cứ nhớ mặt ta đấy. Tức cha trả là tức. Đến đây vẫn chưa kịp trả thù, Gia Minh phát hiện Khả Vi đã khuất dạng. Lại còn nhận một cú ném thiếu suy nghĩ của người chồng cô ta. Anh sẽ ghi nhớ hai cái tên này. Việc trị thương cho Lạc Thiên phải bí mật bởi nếu Cao Phu Nhân biết sẽ trách móc Tuấn Kiệt và Trần Hùng không chăm sóc cậu quý tử. Do đó sau khi quản gia cùng Lạc Trung đưa Nhược Lam về. Khả Vi đành nói dối để ở lại chăm sóc. Bác sĩ khám tương đối cẩn thận. Nói rằng anh bị tụt huyết áp và cảm lạnh do dùng nhiều bia rượu. Chất aldehyde nồng độ cao đốt cháy nội tạng tức thời. Khiến khí quản bị tắc và có chỗ bị phồng rộp ở dạ dày. Bên cạnh đó các enzyme không có lợi tồn tại ở mầm lúc mạch và men hoa quả trong rượu hoành hành toàn bộ nơi chúng đi qua. Ruột già và ruột non bị tổn thương. Chất làm trong dung dịch gây hại trực tiếp cho sức khỏe. Vị bác sĩ yêu cầu anh phải từ bỏ rượu bia trong thời gian ngắn. Ăn uống điều độ kết hợp với các bài tập thể dục cải thiện sức khỏe. Kiêng những hoạt động mạnh và khuyến khích hít thở không khí trong lành. Sau khi pha chế thuốc giải rượu theo bài thuốc khoa học, Khả Vi và Trần Hùng khốn khổ bón cho anh. Người thì giữ cằm, nắn miệng anh mở ra. Người thì đổ từ từ từng giọt nước mắt qua thìa vào cuống họng bệnh nhân. Tới chiều muộn ngày kế tiếp Lạc Thiên mới tỉnh táo trở lại. Đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Khả Vi đem đồ tới cho anh thay. Ngồi xuống giường quan tâm. Chẳng liên quan gì tới cô. Cộc lốc, bất cần, vô trách nhiệm là trạng thái của sáu từ ngữ anh cất lên. Thấy vậy cô cũng chẳng hỏi gì hơn. Để yên cho anh nghỉ ngơi. 3 ngày công tác ngoài nước đạt kết quả như mong đợi. 2 bậc cao nhân trở về. Lạc Thiên cũng được hoàn trả kịp thời. Khả Vi thở phào nhẹ nhõm. Vị phu nhân mới vài ngày không gặp nom Lạc Thiên mà chua xót. Anh gầy hẳn đi, tuy không ra ngoài nhiều nhưng làn da sạm. Dù đã cạo râu, trang phục phẳng là mà vẫn chẳng thể giấu sự nhợt nhạt dưới con mắt đã nhìn anh lớn lên suốt 2 mấy năm qua. Bà nghe Lạc Trung nói vì công ty phân việc cho Lạc Thiên dồn dập. Anh làm tăng ca nên sinh bệnh. Khỏi nói thì những người trong nhà đều ngầm hiểu anh mắc tâm bệnh chứ nào phải gì khác. Nhưng không ai nói ra miệng vì sự tồn tại của Khả Vi. Hôm nay chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới. Cao phu nhân dừng ly trả lại. Dạ, phần nhiều câu trả lời của Khả Vi mang ngữ điệu nghi vấn. Đi chụp hình đương nhiên phải cả hai vợ chồng cùng đi. Tại sao Lạc Thiên không hề xuống lầu và cũng không có ý định ra ngoài cùng? Chưa kịp suy nghĩ, cô đã bị kéo đi tới một trung tâm studio. Váy cưới được chuẩn bị sẵn. Nhân viên đem trang phục tới. Yêu cầu cô thử ngay bởi nếu có sai số họ sẽ nới rộng hoặc bóp vào. Mấy hôm nay so với ngày trước cô có phần gầy đi. Cũng may số đo lấy từ lúc đầu họ đều trừ đi 1-2 phân nên khá vừa vặn. Làm trang điểm cô dâu xong, cô bước ra đứng trước gương. Thật khó tin đó là mình. Một bản sao hiện lên trong tấm gương. Là một Khả Vi quyến rũ. Mang một vẻ đẹp sắc sảo dạng người. Chân mày thanh kẻ đậm. Hàng lông mi giả cong vút được lồng khéo léo cùng lông mi thật tạo nên sự tự nhiên thuần nhất. Sống mũi dùng loại phấn chuyên dùng tăng thêm độ cao và thẳng. Nhỏ vừa phải cân đối. Làn môi điểm lớp son và vẽ đường trái tim ngọt ngào. Nở một nụ cười. Khả Vi hạnh phúc ngắm nhìn bản thân, váy cưới màu trắng ngọc được thiết kế cầu kỳ, không dùng kim sa mà hoàn toàn là pha lê lấp lánh. Điểm xuyết những hạt ngọc trai trang nhã, người thiết kế đặc biệt chú ý tới dáng áo, chọn kiểu bó chẽn, ôm sát những đường cong cơ thể, đồng thời để lộ bờ vai trần thon thả, xương cổ mảnh dè, thông qua việc không may cổ áo mà để tựa áo nịt khóp phần nổi bật vòng eo thon gọn. Găng tay thiết kế theo lối cổ điển, dài tới khuỷu tay kéo lại sự trang trọng thuần khiết, linh hoạt hơn bất cứ phần nào của chiếc váy cưới. Đuôi váy có khả năng thay đổi, chính là phần thân sau kéo dài trên sàn nhà khi cô dâu sải bước. Càng thêm lộng lẫy cho những shot hình, đẹp lắm, Cao phu nhân vỗ tay khen ngợi. Điều đó tác động tích cực đến tâm trạng của Khả Vi lúc này. Thông thường những cô dâu hay có người thân đi kèm, coi như đây là một phần gia đình của cô vậy. Ông quản gia cũng không kiệm lời mà ca tụng, thì ra không có chú rể. Người ta thuê một chàng người mẫu cao giáo, dáng tựa Lạc Thiên chụp thay. Bức ảnh đầu tiên, Khả Vi ngồi trên ghế, người mẫu nam mặc áo đuôi tôm đứng bên cạnh, không gian bố trí theo lối cổ điển quý tộc. Tiếp theo là cả hai cùng ngồi, chiếc váy cô dâu xòe rộng, đóa bách hợp trên tay người mẫu nam hướng về phía Khả Vi. Họ còn chụp thêm nhiều bức hình nữa, nhưng chỉ chọn duy nhất một tấm. Khả Vi thấy vậy liền xin họ sao ra đĩa cho mình giữ lấy làm kỷ niệm. Ai cũng hiểu cảm giác không thoải mái của cô nên quản gia Tôn đề nghị rửa ảnh cỡ nhỏ kẹp vào album tặng riêng. Cô, tiếp đến là phần phục chế. Vị phu nhân đưa cho họ một cái USB hình thù ngộ nghĩnh. Chuyên viên chỉnh sửa cắm vào máy tính, mở tệp ảnh ra, toàn là những bức ảnh của Lạc Thiên chụp chung với Nhược Lam. Chỉ có bên cô ấy anh mới nở những nụ cười thoải mái nhất. Chiếc USB chính là lấy từ chỗ Nhược Lam. Phần mềm Photoshop 9, không được đem ra sử dụng. Dùng lệnh cắt khuôn mặt của chàng người mẫu ra và thế vào khuôn mặt thích hợp nhất của Lạc Thiên. Sửa sang lại những nét cạnh cho thật. Không quá nửa tiếng đã tạo hình một bức ảnh cưới tuyệt vời. Cô dâu và chú rể cười tình tứ. Bên dưới là dòng chữ tên của hai người và ngày cưới. Khả Vi sau khi tẩy trang và thay trang phục bước ra, thấy hai vị kia đang làm thủ tục thanh toán. Qua phòng phục chế, một màn hình lớn có ảnh cưới của mình. Cô nhìn chăm chú, thấy lạ vì sao khuôn mặt chú rể đã là Lạc Thiên. Lần trước thì phải chỉnh kỹ thuật khuôn mặt của cậu Lạc Trung thành mặt cậu hai Lạc Thiên. Giờ thì lại ghép mặt. Cuộc hôn nhân của gia đình này thật phiền phức. Một kỹ thuật viên nói chuyện với người bên cạnh. Có gì khó hiểu đâu. Cậu hai Lạc Thiên nổi tiếng bắt gái sáu tay. Đám cưới là hình thức còn cô dâu chỉ là mơ nọc canh. Khả Vi thầm hiểu. Họ để mình đi thay trang phục lâu thế là vì lý do này. Muốn tránh cho mình chạnh lòng chắc. Có gì phải buồn chứ? Khả Vi quay mặt đi, vô tình phát ra tiếng động, rồi đành thở dài trước ánh nhìn ái ngại của người khác. Ngay từ đầu anh ta không muốn lấy mình rồi, cũng là từ đầu đã có người bắt buộc giả danh chú rể. Từ ảnh xem mặt tới ảnh cưới, Khả Vi nghĩ, chỉ dám mong cho hôm đám cưới chú rể không đội mặt nạ. Nhưng cô sợ điều đó là mơ. Chia tay với studio, họ hẹn chừng 6 ngày nữa sẽ có kiệt tác, nhà họ Cao tốn không ít tiền vào việc bao nghệ nhân phác họa chính xác bức ảnh đó với vật liệu phối bằng những hạt cắt màu cao cấp. Đúng là thú tiêu tiền của nhà giàu. Tiếp đến là phần chọn đồ nội thất trong nhà. Khả Vi sẽ được sống trong một căn nhà mới nên Cao phu nhân muốn để cô được tự lựa đồ thỏa thích. Chọn đi con, Cao phu nhân buộc miệng. Nhớ lại ngày trước bà cũng phải tự mình làm những việc này nên có phần đồng cảm. Dạ, ý cháu sao cũng được. Đồ nội thất cháu không rành lắm. Cô tế nhị từ chối. Phải tự chọn mới thoải mái. Còn những thứ do mình tự lựa sẽ thích hợp. Còn để người ngoài chọn giúp chưa chắc đã vừa ý. Nói vô tư nhưng câu nói của quản gia Tôn này sao giống với cuộc hôn nhân này quá. Khả Vi được phép chọn chú rể ư, à thì ý ta là cháu sống ở nhà mới. Thích sơn tường màu gì, rèm cửa và chăn đệm giường ngủ nữa. Tùy cháu, vâng ạ, Khả Vi khiêm tốn chỉ lựa những đồ mang tính chất cá nhân. Còn sử dụng công cộng với Lạc Thiên thì để Cao phu nhân giúp đỡ. Không gọi được anh đến thì cũng chỉ biết bố trí đồ đạc dựa sở thích hoặc theo y nguyên bản gốc trong phòng của anh ở nhà. nhìn những đôi vợ chồng trẻ tíu tít bên nhau mua sắm. Họ tranh luận về kệ bếp, rồi là tủ quần áo, ngay cả đến những chi tiết nhỏ nhặt như bát đũa, khăn lau, thật sự đã chạm vào nỗi lòng của Khả Vi. Chỉ cần thời gian thôi, mất một năm, sau đó thì cô sẽ được tự định đoạt cuộc đời. Ngốc à, cơ sở này thuộc một trong những chi nhánh về lĩnh vực đồ dân dụng của trường tôn. Còn cứ chọn đồ cao cấp, không phải lo ngại về giá cả đâu. Khả Vi ngượng cười, bà tốt quá nhưng đôi khi tiền tài của cải chẳng thể đổi lại cảm giác thoải mái của con người ta. Bà gọi một tư vấn viên tham vấn cho cô nhiều mẫu sàn nhà và các thứ khác. Cháu rất cảm ơn, trở về nhà họ Cao. Khả Vi giáp mặt với Lạc Thiên, anh đang ngồi thơ thẩn bên chậu đỗ quyên. Hoa đã bị dập nát, lá cây ngả một màu nâu chết. Anh không buồn tìm lý do vì sao chậu cây này lại bị thế. Bởi khi tìm ra nguyên nhân là lúc mất hết tất cả. Không mở lời, Khả Vi bước qua anh. Cô thực sự rất muốn quay lại. Nhìn thấy anh ta dường như mọi chất chứa khó chịu trong lòng dâng lên nghẹn ứ. Tại sao ngày ấy Cao phu nhân lại chọn cô trong số 6 người con gái tròn 18 tuổi? Tại sao lại bắt cô phải đi theo con đường của họ? Làm mọi thứ họ muốn, cứ cho là anh ghét cô vì người con gái khác đi. Nhưng có cần phải vô trách nhiệm như thế không? Thà rằng anh nói hủy cái đám cưới này đi, rằng cuộc đời của cô chẳng liên quan đến một giây phút nào của anh thì cô có khi đã được giải thoát. Ai là người đáng thương ở đây nhất? Cô giờ chẳng cần một sự đảm bảo trong tương lai sau khi đã ly hôn nữa. Càng không phải là ăn bám nhà họ Cao. Cô không tin cuộc sống này sẽ khép lại nếu như vứt bỏ kế hoạch của họ. Lấy anh ta để làm gì? Đúng là ban đầu cô đã mơ tưởng hão huyền nhưng hết rồi. Cô tỉnh ngộ rồi, trước khi quá muộn cô muốn họ trả lại bình yên cho mình. Lấy chồng giàu để làm gì? Anh ta có đẹp trai hay như nào chăng nữa cũng có đem lại hạnh phúc cho cô. Hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu. Điều kiện này cả hai đều không đáp ứng vậy thì kết hôn đúng là vô nghĩa. Đằng nào cũng là có lợi cho anh ta. Bây giờ cô sẽ bảo anh nói với hai bậc phụ huynh. Vừa nhẹ nhõm, cô lại không cắn rứt lương tâm với bản thân. Họ có bắt đền thì cô sẵn sàng làm A Hoàn cho tới khi trả xong nợ số tiền đã tiêu. Khả Vi này là người ngay thẳng, tuyệt đối không tham lam, từ bỏ những câu chuyện cổ tích. Đây mới chính là cô. Bước chân tiến lại gần Lạc Thiên. Khả Vi đã sẵn sàng vĩnh biệt vinh hoa phú quý. Chúng ta phải nói chuyện. Anh không muốn nghe thì cũng phải để tôi nói. Anh vẫn ngồi, nắm chặt một vật gì đó như là máy quay phim. Còn cô đứng thẳng thắn trước mặt. Thái độ phớt lờ của anh càng làm cô tức tối hơn. Không biết cuộc nói chuyện với Nhược Lam ở nhà họ Hoàng hôm đó đã làm anh phiền muội thế nào nhưng việc bỏ qua những lời cô nói là không được. Anh yêu ai thì mặc kệ anh, cô chẳng thèm quan tâm nhưng đừng có nhất nhất nghĩ về người đó mà quên đi cách cư xử với người khác. Tôi không muốn kết hôn, anh thậm chí còn không mở mắt nhìn lại, chẳng phải tôi đang tìm cho anh và người anh thương một con đường riêng hay sao? Đừng tỏ ra chỉ có mỗi Nhược Lam của anh tồn tại xung quanh cái thế giới này. Nói cho anh biết tôi chẳng thèm lấy anh. Khả Vi nói mà lòng thanh thành. Cô chẳng có dây mơ dễ má gì với Lạc Thiên. Vậy thì vì món há cảo của Nhược Lam mà quyết định không kết hôn để hai người đó đến với nhau. Nói xong xuôi thì cô quay đi. Mỉm cười với bản thân. Thầm nghĩ, mấy đứa con gái nào mà mê muội yêu thằng cha này đúng là có vấn đề. Hắn đúng là kẻ đàn bà yếu đuối, gặp chuyện tình cảm trắc trở chưa gì đã chùn bước, may mà có một tiên nữ dáng trần như mình tốt bụng giúp đỡ. Nhưng Cao Lạc Thiên nhất định phải lấy Triệu Khả Vi, từng câu từng chữ rành mạch xuất phát từ chính miệng Lạc Thiên. Anh chắc chắn câu nói đó, mở mắt, phủi lá rụng trên vai áo, đứng dậy đi ra khỏi ghế đá, anh bước chân tới chỗ cô. Vỗ vai và cho cô một ánh nhìn khó hiểu. Phải cho người đã làm hỏng chậu đỗ quyên của Lạc Thiên này một sự mất mát chứ. Đi tới cửa anh ngoái lại một câu. Nở một nụ cười. Tại sao hắn lại biết là mình? Mất mát, mất cái gì? Khả Vi nhăn mặt nhìn chậu đỗ quyên. cô chưa từng thấy hổ thẹn khi vô tình làm chết chúng. Một làn gió thoảng qua cũng khiến hai má cô ửng hồng. Thực tế thì Lạc Thiên đâu có biết ai đã làm hỏng chậu hoa. Câu nói của anh nên hiểu theo nghĩa bóng, bởi lẽ nếu biết là cô, anh đã không dùng từ người một cách kiêng nể. Đó chính là Cao Lạc Trương, chậu hoa đó tượng trưng cho người con gái đã đang ở trong trái tim anh. Cũng là vô tình khi tối qua anh đến thư phòng lấy vài cuốn video cũ. Vốn là những kỷ niệm bên Nhược Lam, muốn xem lại để ôm miền ký ức, anh dự định làm một clip cuối cùng cho cô, chỉ là nói vài điều trước khi chấp nhận sự thật phũ phàng. Bật camera, sau đó Cao phu nhân gọi anh tới phòng bà hỏi chuyện có đi chụp ảnh cưới không? Và hỏi han các thứ, mất bao nhiêu lâu khi quay lại, đoạn video đáng lẽ là hỏng lại cho thấy một cuộc nói chuyện vô cùng hệ trọng. Ban đầu anh không định xem lại chẳng may nhấp màn hình đến đoạn giữa. Nghe thấy tiếng quản gia Tôn và cha anh, đoạn video không quay được hình của hai người nhưng giọng nói không lẫn vào đâu được. Cậu Lạc Thiên đã biết quan hệ ruột thịt giữa tiểu thư Nhược Lam và ngài rồi. Sớm muộn thì nó cũng phải biết thôi, quan trọng phu nhân ta không biết chứ, còn Lạc Thiên, nó có giận ta không? Dù thế nào vẫn phải tổ chức đám cưới giữa nó với con bé kia. Phu nhân bà ấy vẫn chưa biết, còn cậu Lạc Thiên đương nhiên phận làm con sao có thể giận ngài được. Nhưng nếu để phu nhân hay cậu chủ biết ngài vẫn còn giữ liên lạc với bà Trịnh thì không được đâu. Mà lỡ ông Trịnh biết tiểu thư Nhược Lam không phải con đẻ của mình hẳn sẽ không để yên. Biết làm sao được, ta đa tình như thế đấy. Thằng con Lạc Thiên cũng là thừa hưởng cái gen này. Việc nó không đến được với Nhược Lam quả là đáng tiếc nhưng Nhược Lam và Lạc Trung mang tới cho ta cả một món lợi. Con bé rồi sẽ thừa hưởng tài sản nhà họ Trịnh. Lạc Trung sẽ lên làm tổng giám đốc. Rồi ta sẽ ép nó lấy cháu gái bốn đời của ta. Gia sản nhà họ Cao cũng dồn về tay nó. Bố nó bảo chẳng lẽ lại không nghe. Cuối cùng là quyền thừa kế của Lạc Thiên. Ắt phải về tay Lạc Trương này. Ha ha, ngài đừng tính toán như thế được không? Chẳng phải ngài đã có quá nhiều tài sản rồi. Phu nhân đã quyết định, nếu cậu Lạc Thiên lấy Khả Vi sẽ toàn quyền sở hữu công ty Trường Tồn. Nói gì vậy, còn nếu không xảy ra cuộc hôn nhân đó tài sản lớn nhất mới được chia đều cho cả Lạc Trung và Lạc Thiên. Không không, phải tổ chức đám cưới cho chúng. Tại sao lại lấy cuộc hôn nhân đó làm điều kiện? Tất cả là vì ngài không chung thủy. Tôi đứng trên lập trường của cả phu nhân và ngài. Tôi biết bề ngoài ngài có quyền nhưng thực chất là phu nhân nắm giữ. Lạc Trung và Lạc Thiên đều là con bà. Cả cô Lạc Nhã nữa. Nếu ngài có ý đồ tranh giành tài sản thì bà sẽ chuyển toàn bộ cho ba người đó hoặc đem từ thiện. Không để lại cho ngài đâu. Phu nhân đã quá vị tha và nghĩ tới tổ ấm mới chấp nhận để cậu Lạc Thiên phải lấy vợ vì ngài đó. Tôi không muốn nói lại chuyện này. Là một quản gia nên tôi không có quyền được nói nhiều. Nhưng việc lần này không thể giúp ngài được. Quản gia, ông dám phản bội ta ư? Tôi không phản bội, tôi vẫn còn nhớ ơn của ngài đã tạo điều kiện cho tôi được làm việc tại ngôi nhà này nhưng phu nhân đối đãi với tôi rất tốt. Cả gia đình họ Cao đều tốt. Tôi không muốn các người chia tài sản chỉ vì bất cứ lý do gì. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ giữ kín cho ông những việc cần thiết. Lạc Thiên không ngờ cha mình lại xấu xa và tham lam tới thế. Nhà họ Cao chính là họ ngoại của anh. Lạc Trương thực chất theo họ vợ nên đương nhiên không có vinh hạnh sở hữu tài sản lớn. Anh và Lạc Trung là con trai ắt sẽ là người được thụ hưởng. Theo lẽ thì Lạc Trung được phần lớn bởi anh ta là con trưởng. Lạc Trung vốn là một người đàn ông chú trọng sự nghiệp. Anh thành công ở tuổi còn trẻ. Tài sản do anh thừa kế hẳn sẽ bị cha đẻ chiếm dụng bởi anh là người cầu tiến chứ không tham lam. Tài sản nhà họ Cao đâu chỉ bao gồm mỗi công ty Trường Tồn. Còn rất nhiều đất cát và các cổ phiếu ở sàn chứng khoán. Lạc Trương đã đề cập đến việc ép hôn. Chẳng lẽ ông muốn cả hai đứa con mình phải phục vụ cho mục đích ích kỷ của ông? Việc Lạc Thiên kết hôn với Triệu Khả Vi là xuất phát từ ý của Cao phu nhân. về con người của Triệu Khả Vi anh không cho rằng cô ta xấu xa bởi đích thân bà lựa chọn chắc chắn không liên quan đến cha anh. Điều đó có nghĩa ông Trương muốn điều gì đó từ việc kết hôn chứ không phải cần một đứa con dâu. Mấu chốt chính là chỗ anh chưa đoán ra này. Người cha mà anh luôn tôn kính, ông luôn tỏ ra yêu thương anh nhiều nhất trong gia đình không ngờ lại chỉ muốn dựa hơi con trai để chuốc lợi. Được thôi vậy chiều ý ông. Anh chọn cách tiến tới hôn nhân với Khả Vi để bảo đảm gia sản nhà họ Cao còn vẹn nguyên. Để xem ông định giở trò gì. Đối với Lạc Trung, anh sẽ cảnh báo trước mời anh trai mình. Ông ta có thể gài cháu họ xuất hiện bất cứ lúc nào nhằm tán tỉnh Lạc Trung. Lạc Trung lại là người chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình ái. Rất dễ bị dụ khi, Lạc Thiên quyết định rồi. Sẽ vì người mẹ đáng kính mà chấp nhận sự sắp đặt. YouTube.com, Triệu Đông Kỳ không đạt được kết quả như ý từ việc tìm kiếm các đoạn video trên trang mạng xã hội phổ biến này. Anh quyết định xuống phố tìm mua. 2. Có lẽ thứ mình tìm quá đen tối nên các nhà mạng không cho đăng tải lên. Thập thò đứng ở dãy đĩa dành cho người trên 18 tuổi. Anh né tránh những ánh mắt của các cô bé học sinh nhìn mình kỳ cục. Chúng chỉ thích mấy đĩa phim thần tượng tuổi mới lớn. Thể loại tình cảm ngọt ngào giữa chàng và nàng trong sáng. Tức là dựa vào độ tuổi mà tác động tới sở thích của con người. Ở mức tuổi của anh mua loại đĩa cấm thì có sao đâu. Người bán hàng là nữ giới đề nghị giúp anh tìm loại đĩa thích hợp. Quý khách cần tôi giúp gì không? Anh muốn mua đĩa phim hay đĩa nóng? Cô nhân viên đã nhận ra ý đồ mua sắm của anh. Nhìn mặt mình sáng sủa thế này mà. Nhưng đúng là mình muốn mua cái đó thật. Nghĩ là vậy nhưng anh nhất định từ chối sự nhiệt tình của nhân viên. Tự mình tìm kiếm, lượt một vòng quanh, mặt anh đỏ lên bởi những cái vỏ đĩa quá trần trụi. Chấm, dạo này anh Thiên buồn phiền quá. Mình sẽ lựa một bộ phim hài Hong Kong hoặc phim Kung Fu giải sầu giúp. Đã kết nghĩa anh em thì phải vui cùng vui, buồn cùng buồn. Trần Hùng vừa nói vừa để ý quanh sạp đĩa mới. Ở thế giới băng đĩa này hầu như loại nào cũng có. Bỗng nhiên anh nhận thấy một dáng người quen quen, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu. Hắn đang nhòm đĩa đen. Hắn là ai nhỉ? À, phải rồi, là bạn trai mới của Nhược Lam. Tại sao lại có ý đồ xấu xa thế? Về phía Triệu Đông Kỳ, sau khi tìm được một hai chiếc đĩa được coi là tạm ổn, anh đi tới quầy thanh toán và yêu cầu người bán phải bọc chúng vào túi cẩn thận. Nói thầm với chính mình, Khả Vi và Lạc Thiên à. Tôi chỉ biết nói một câu là chúc hai người đêm tân hôn vui vẻ. Tại hai người mà tôi chấp nhận bẩn mắt một lần vậy. Hy sinh vì nghệ thuật. Trần Hùng nấp vào một kệ giá lớn để tránh mặt. Khi quay ra đã thấy bóng Triệu Đông Kỳ mất hút. Chẳng biết đi đâu mà đuổi theo. Tình hình này không được. Mình mua đĩa đen còn được. Hắn là người yêu mới của Nhược Lam. Ai cho phép chứ? Chẳng phải Nhược Lam rất có con mắt nhìn người. Sao lại chọn một thằng giả vờ mọt sách đầu óc đen tối thế kia? Trần Hùng luôn nể Nhược Lam. Không phải vì tư cách bạn gái cũ của Lạc Thiên mà bởi tính cách của cô rất cởi mở và có học thức. Anh coi cô như một người bạn. Mà đã là bạn sao có thể làm ngơ được? Lần này phải điều tra cho kỹ Triệu Đông Kỳ. Định kéo Lạc Thiên vào nhưng anh ta mới đổ bệnh. Nên Trần Hùng tự mình xử lý. Triệu Đông Kỳ trên đường về nhà giữ khư khư túi sách. Lo sợ ngộ nhỡ có ai biết được bên trong chứa cái gì thì nguy. Bỗng nhiên đột một điện thoại đổ chuông. Thì ra là Khả Vi gọi. Cô muốn mời anh một bữa cơm. Anh đã định từ chối nhưng cô vốn biết cách ăn nói. Chẳng những anh không về nhà cất đồ mà xách cặp mang đi luôn. Cô cứ lấy cớ rất vội thì làm dược gì chứ? Sao? Hôm nay trời đẹp hay vì tâm trạng phấn khởi mà gọi anh ăn đồ Tây vậy? Đứng trước mặt Khả Vi, anh vẫn ôm cặp trước ngực. Em sắp lên xe hoa rồi. Hôm nay muốn tận hưởng những phút cuối cùng của cuộc sống đơn lẻ. Cô có tiền đãi anh chứ? Anh dò xét, thấy mặt cô vui phơi phới. Do lớp phấn hồng hay là đôi má ửng đỏ không biết. Yên tâm, chồng em là đại gia mà. Khả Vi giơ chiếc thẻ tín dụng mang tên mình ra hào phóng. anh muốn ăn gì cũng được. Em mời, biết nghĩ đến người khác là tốt. Anh xoa đầu cô, nhưng có vẻ như còn có lý do nào đó muốn tâm sự hả? Triệu Đông Kỳ nói đúng. Khả Vi kéo anh vào. Trong thang máy đã tâm tình, anh ta đã bảo là Cao Lạc Thiên nhất định phải lấy Triệu Khả Vi. Sắc mặt cô càng hồng hơn dưới ánh đèn neon. Một niềm vui từ tận đáy lòng. Anh ta chẳng thể là người nào khác. Cô thích Cao Lạc Thiên hả? Anh cũng tiếp thêm không khí. Nếu đúng là sự thật thì những thứ anh sắp nghĩ ra chắc không có hại cho Khả Vi đâu. Nhỉ, hơn nữa Nhược Lam cũng đã có ý muốn để Lạc Thiên đi tìm một tình yêu mới. Anh nói vớ vẩn gì đấy? Mặt cô đanh lại, tay khoanh trước ngực, nhịp tim đột nhiên rộn ràng. Có cái gì giá trị trong chiếc cặp mà anh giữ như báu vật vậy? Cô đổi chủ đề nhanh chóng. À không, chỉ là một vài tài liệu cho bản thảo chuyện mới của anh thôi. Anh sợ bị ăn cắp ấy mà. Triệu Đông Kỳ cũng giỏi nói khoác lắm. Vội vàng đổi ngữ cảnh. À thế chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? Bữa cơm bắt đầu khi Bồi Bàn kết thúc việc bày biện món ăn. Khả Vi ngồi đối diện với Triệu Đông Kỳ cười nói. Nhớ mai phải phong bì cho em nhiều vào đấy. Ngoài anh ra thì em chẳng có người thân nào cả. Coi như anh trai, Khả Vi mời anh dùng bữa, mai cô đã cưới rồi á, đúng vậy. Anh chưa biết gì sao? Khả Vi hơi ngạc nhiên nhưng niềm vui trước mắt làm cô không bận tâm đến điều gì hơn. Nhanh thế, mình vẫn còn chưa viết kịch bản cho hai đứa động phòng mà. Không được, kiểu gì quản gia nhà họ cũng thúc giục. Lát nữa phải về hoàn thành nhanh chóng. Tuy nhiên cho chúng một đêm lãng mạn theo cách nào bây giờ? Chuốc rượu cho tên Lạc Thiên say mềm. Để hắn muốn làm gì thì làm ư, thiện tai thiện tai. Cô bé này còn quá non nớt chưa hiểu sự đời. Tốt nhất không nên để trưởng thành sớm. Mà nếu có chuyện gì xảy ra thì cô ta sẽ hận mình tới tận xương tận tủy bởi dám bố trí màn kịch kinh tởm đó. Nhưng cô ta có vẻ mong chờ hôn sự này. Triệu Đông Kỳ đấu tranh tâm lý. Nghĩ cách nào cho hai người họ bây giờ? Hưa, anh đang mải nhớ ai à? Khả Vi khưa tay trước mặt. Bộ dạng của Triệu Đông Kỳ khi thì bứt tóc, khi lại gắp thức ăn lên để lửng giữa khoảng không chẳng khác kẻ tâm thần. Khả Vi, anh hỏi cô một điều. Phải trả lời chân thật đó. Cô có muốn có gì đó với Lạc Thiên không? Gay cấn đây. Triệu Đông Kỳ nhìn thẳng vào mắt của cô, như thể một tác giả đang tìm cách đi vào trong cuốn tiểu thuyết hỏi nhân vật nữ chính của mình nên tiếp tục hay chỉ đơn giản ở mức độ không nguy hiểm, lại có gì đó giống một người anh thực sự quan tâm tới cuộc đời sau này của người em gái. Nhưng hoàn cảnh không cho phép anh nhận được câu trả lời. Khả Vi còn chưa hết bàng hoàng vì câu hỏi quá bất ngờ đó đã thấy nhân vật nam chính bước vào sảnh. Không hẹn trước mà họ cùng có mặt tại tầng số 13. Trong một nhà hàng cao cấp, anh đang hỏi cô đấy. Nhìn cái gì thế? Triệu Đông Kỳ quay người nhìn về phía ánh mắt Khả Vi. Phát giác thấy chủ rể của ngày mai. Không thể để Lạc Thiên biết quan hệ giữa hai chúng ta được. Triệu Đông Kỳ muốn tránh. Thế thì làm sao? Hay anh ngồi sang bàn bên cạnh đi? Khả Vi cũng hiểu lý do chắc có liên quan đến Nhược Lam. Cô cũng ngầm đoán ý trung nhân của Triệu Đông Kỳ chính là cô gái đó. Triệu Đông Kỳ vội vàng chuyển ghế khác, quên cái cạp, vật bất ly thân, anh chạy lại lấy, có cần mang đồ ăn sang bên anh không? Khả Vi lúng túng, thôi khỏi, Triệu Đông Kỳ biết không thể kịp, vội nhớ ra số tiền lẻ mang theo không đủ để chi trả cho một suất ăn. À mà thôi, anh về luôn đây, anh có việc gấp. Còn phải hoàn chỉnh bản kế hoạch nữa nên anh đã cuốn gói trong tích tắc. Khả Vi khuân hết đĩa mì của anh ta về phía bên mình. Chỉnh đốn lại chỗ ngồi. Tư thái thưởng thức đồ ăn như không có việc gì. Anh Thiên, hôm nay anh phải chơi hết. Chúng ta ăn xong là phải đi off ngay đấy. Thích thì chiều, Lạc Thiên khoác vai hai cô nàng bên cạnh. Đi đằng trước còn có một nàng đá lông nheo anh. Dường như anh chẳng để ý tới sự tồn tại của ai đó khác. Tình yêu trong anh đã chết. Việc đi tìm thú vui bên ngoài chỉ là ảo giác. Trước và sau khi đám cưới với cô gái họ Triệu, anh sẽ tiếp tục lối sống buông thả. em muốn ăn thịt cá sấu. Tiểu Mẫn nhõng nhẽo bên tai. Cô đòi đám người ngồi chỗ trung tâm. Anh Thiên ơi, càng ngày anh càng phong độ. Chủ động đặt môi lên má anh. Tiểu Hương tạo dáng ngồi để khoe mẽ đôi chân dài miên man. Lạc Thiên cười cười gọi món. Lúc vào vì bị lũ cọp cái chắn hết tầm nhìn và giờ vị trí ngồi cùng hướng với Khả Vi nên anh cũng chẳng hay có một người đang dùng ánh mắt tóe lửa. Nhìn, ơ kia có phải là thiếu phu nhân tương lai nhà họ Cao không nhỉ? Tiểu Hương chảnh chọe chỉ ngón tay nõn nà về hướng đó. Ngay lập tức Khả Vi dùng bữa tiếp, thức ăn trôi trong miệng không có vị gì hết. Nhà thích, thiếu phu nhân nhà họ Cao. Lạc Trung chưa lấy vợ, thế thì ngoài vợ anh ra còn ai nữa? Lạc Thiên quay lại nhìn, Vi Vi, sao lại ngồi một mình thế này? Anh Lạc Thiên đáng ghét thật. Đi chơi với tụi em mà để bạn ấy lủi thủi thế này à, Khả Vi nhắm mắt rồi lại mở ra. Con nhỏ trước mặt chưa chắc đã hơn tuổi cô mà giọng không một chút tôn trọng nào. Như những người bạn thân của anh, Trần Hùng hay Tuấn Kiệt luôn gọi chị dâu xưng tôi thế mà ba đứa mắt xanh mỏ đỏ này ghê gớm thật. Lại còn chế giễu, tỏ ra thương hại, ấy, bạn ăn những hai đĩa, béo lắm, đồ gì mà toàn mỡ. Tiểu Quyên bĩu môi rồi rúc vào ngực của Lạc Thiên đang ngồi quay lại nhìn Khả Vi. Chứng tỏ ba cô nàng này sớm đã nhận ra sự có mặt của Khả Vi. Nhưng cũng chưa nhận diện còn có một người nào khác đã ăn cùng cô. Rồi kéo Lạc Thiên ngồi gần chỉ cách một bàn. Ngồi trên dưới, Khả Vi chỉ muốn nhét hết tất cả sợi mì vào mặt cô ta. Người ta dùng dầu ô liu để xào nấu cho ngon và ngậy mùi. Kích thích vị giác, thế mà dám khinh rẻ như mỡ động vật rẻ tiền à. Cô vẫn tiếp tục ăn và tỏ ra không hề quen biết. Lạc Thiên cũng có chút ái ngại. Anh e hèm, một tiếng tế nhị đẩy các cô nàng ra. Đối với anh cuộc hôn nhân chỉ mang tính chất thương mại nhưng Khả Vi cũng là vợ. Không thể để mất mặt cô ta được. Anh chủ động đứng dậy mang đồ ăn chuyển sang bàn cô. Thấy lạ vì chiếc ghế đối diện bị kéo sạch ra ngoài. Chẳng lẽ chân cô ta dài đến nỗi đá thúng đụng nia phi hẳn ghế ra khỏi quỹ đạo. Ba nàng kiều đành làm theo anh. Khả Vi mặc kệ, cô nhắm mắt để ăn coi như tách lập cuộc sống bên ngoài. Chỉ khi nào lấy dĩa xoắn mì mới mở mắt, ăn mì đầy bụng, ăn cái này tốt hơn. Anh giật hai đĩa mì trước mặt cô rồi đẩy đĩa cá đã cắt nhỏ thịt mà chưa dùng của mình cho cô. Riêng về chuyện cư xử được lòng phái nữ là tuyệt kỹ của anh bất kể là đối tượng nào. Thế nhưng Khả Vi chẳng thể hiện gì ngoài khuôn mặt lạnh te. Anh phục vụ, cho tôi tính tiền, quay sang cười niềm nở thể hiện phép lịch sự với nhân viên nhà hàng. Khả Vi lấy ví tiền ra, quý cô sẽ thanh toán tất cả chỗ này. Nhân viên nhìn anh chàng trước mặt, lẽ nào lại để cho phụ nữ trả tiền? Thật là, không. Tôi trả cho những gì mình đã gọi. Chỉ thế thôi, mắt cô mở to nhưng chỉ hướng lên trần. Không có ý định nhìn người nào khác. Vâng, quý cô vui lòng đợi một chút. Này, tôi còn chưa ăn xong mà cô đã định đi rồi à, để đấy tôi trả. Lạc Thiên đứng lên giữ tay cô lại. Chẳng ra thể thống nào nếu trong mắt mấy em sinh tươi nghĩ rằng vợ chưa cưới của anh là một cô nàng không biết phép tắc. Đối với một người đàn ông mà nói. Anh ta có thể kết bạn với nhiều loại phụ nữ, bị thu hút bởi sự kiêu kỳ hay trí tuệ của họ, hoặc là vì vóc dáng thắt đáy lưng ong, nhưng để chọn một người vợ, anh ta sẵn sàng đánh đổi những thứ kia lấy một cô gái ngoan ngoãn và biết vâng lời chồng. Có câu, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, giờ không cho Khả Vi kia biết trọng lượng của Cao Lạc Thiên thì sớm muộn những cô nàng vây quanh anh cũng sẽ thấy nhàm chán. Tôi bận, nhún vai, Khả Vi nói tiếp, mai mấy người cũng đến dự đám cưới nhé. Tiếp mời chắc đã được chuyển tới. Cô không vừa khi chào tạm biệt mấy cô nàng còn lại bằng câu nói này. Cao gia đã chọn lọc khách mời cho ngày long trọng. Chỉ những người nào có chức sắc, địa vị mới được mời tới dự. Ba cô nàng kia không thể đủ tư cách. Đã không tôn trọng ta thì ta cũng tương tự. Khả Vi còn nhắc tới từ đám cưới như một sự đắc thắng. Mấy cô nàng kia có đẹp như hoa khoe sắc cũng chẳng là gì. Dù sao cô mới là người được chọn, Hừ, mấy nàng thầm nhìn nhau. Rồi Tiểu Quyên nói ra lời. Đêm nay anh Thiên sẽ tới KTV với chúng tôi. Nàng đi cùng chứ, anh Thiên à, chắc cô ấy chưa từng được tới mấy chỗ đó đâu nhỉ. Anh cho cô ấy đi cùng với chúng mình đi. Anh, đối với dân sành việc nói người khác chưa từng tới những chốn chơi bời quả thật là chỉ bọn nhà quê ngoan ngoãn. Mấy cô nàng dùng mọi lời ngon tiếng ngọt lôi kéo Lạc Thiên. Anh không muốn rơi vào tình huống khó xử, lại càng không thích để Khả Vi biết những mối quan hệ xã hội của mình. Nếu từ chối xem ra mấy cô nàng sẽ coi khinh con mắt thẩm mỹ của anh đã chọn sai vợ. Chẳng lẽ lại phải cùng Khả Vi về nhà? Anh còn chưa tận hưởng buổi tối của người độc thân mà. Hay là Vi Vi không thích đi? Vậy thì hẹn lần sau vậy. Chúng mình đi thôi anh Thiên. Tiểu Mẫn quyết định thay. Cô ta cố tình kích đều. Ai bảo tôi không thích? Đi thì đi. Vậy là năm người không dùng bữa nữa mà rồng rắn lên xe chạy thẳng tới phía nam thành phố. Nơi tụ hội của giới ăn chơi đẳng cấp. Trên chiếc xe 4 chỗ ngồi. Khả Vi tự cho mình ngồi cùng ghế với Lạc Thiên. Xét thế nào cô cũng đàng hoàng và là vợ của anh ta. Không ngồi trên thì sao? Để ba câu kia hậm hực ngồi dưới. Ba câu cứ, anh Thiên ơi, anh Thiên à, giận hết cả óc. Khả Vi còn chưa hình dung ra từ KTV nghĩa là gì thì con xe đã dừng lại trước một hộp đêm lớn với bảng chữ KTV hoành tráng treo trên tường. Thì ra KTV là phiên âm tiếng Anh. Lạc Thiên sải bước, anh là khách quen ở đây nên bảo vệ chẳng phiền xuất trình, giấy thông hành. Tiểu Mẫn, Tiểu Hương và Tiểu Quyên soi mòi ánh nhìn của Khả Vi. Ba cô theo sát Lạc Thiên, vì ban đầu có hẹn với Triệu Đông Kỳ nên Khả Vi vận đồ đoan trang. Một chiếc váy dài qua gối màu be, áo khoác bò lửng nhưng không khí náo nhiệt trong kia không phù hợp với phong cách của cô lúc này rồi. Passport, chứng minh thư. Thẻ hội viên, một người bảo vệ thân hình lực lưỡng khoanh tay nhìn Khả Vi. Từng bắp tay gã mới chắc và khỏe làm sao, cộng thêm cái đầu chọc trông thật gấu. Hẳn là dân xã hội đen. Khả Vi sợ hãi ngước nhìn, gã còn ghẹo lại cô bằng cách nói phả vào tai. Không thể vào, KTV là không thể vào thì kêu mình đến làm gì. Khả Vi nhăn mặt nhìn Lạc Thiên đi đằng trước, cô cứ đứng cạnh tên đô to này. Rồi không, thấy cô đâu, Lạc Thiên mới ngoái lại nói. Người của tôi đấy, tên bảo vệ lúc này mới đồng ý để cô vào. Gã còn đế thêm một câu. Cô em à, KTV là không thể về đấy. Xí, Khả Vi chẹp miệng rồi đi vào trong. Hành lang dẫn vào đại sảnh khá dài và toàn bộ tường ốp gạch đen tạo một không gian đen tối. Ánh đèn quang phả xuống một màu trắng mờ ảo. Khả Vi vừa đi vừa ngó những chàng trai ăn mặc rất chi là phong cách. Quần tụt áo pull và các chân dài miên man. Ba cô nàng kia bảo, Lạc Thiên chờ một chút để đi thay đồ. Thấy Khả Vi lấp ló phía dưới anh gọi lớn. Mất mặt quá, lần sau vào những chốn này thì ăn mặc thiếu vải chút đi. Lạc Thiên đã quen với những nơi thế này. Anh chưa bao giờ dẫn một cô gái nào vận đồ kín đáo đi cùng. Ngay cả Nhược Lam vào đây cũng váy quay zip ngắn, Lạc Trung Đĩnh đặc là thế cũng không dưới 10 lần qua tới. Đối với những người giàu thì chẳng có giới hạn giữa hai. Từ hư hỏng và chịu chơi. Hừ, Khả Vi tức mình cởi bỏ chiếc áo lửng ra. Váy áo bên trong có hai dây quai bàn to. Chấm, chả trách bảo vệ không cho vào. Anh khiêu khích, thầm nghĩ người nhà quê có đua đòi thế nào cũng chỉ thế thôi. Sau đó ba nàng kiều cũng ra, bộ trang phục trước đó đã thoáng, giờ còn cũn cỡn gấp bội. Tiểu Mẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chỉ cài một chiếc cúc để lộ đồ nội y rực lửa bên trong. Tới eo thì thắt hai vạt áo, khoe khoang vòng eo 58 của mình, cô cũng biết cách phối với quần jean siêu ngắn, kết hợp đôi guốc gần 15 phân, một đôi chân hoàn mỹ cuốn hút, Tiểu Hương như không mặc áo. Chiếc váy xòe dài chừng một gang tay màu nâu than bị lụy trước làn da trắng ngọc ngà. Một dải lụa vắt ngang qua cổ và kết thúc tại cạp váy. Tức là cả một mảng lưng của cô không có một chỗ nào giấu giếm. Còn lại là Tiểu Quyên. Nàng này mặc đồ bó sát người màu nút. đến nỗi người ta chẳng phân biệt được đâu là da thịt đâu là trang phục. Thảo nào là không thể về. Khả Vi phải quay mặt đi. Không thể chấp nhận kiểu thảm họa thời trang mà những con mắt hao háo của đám đàn ông xung quanh cho là kiệt tác. Mấy em thay đồ khác đi. Lạc Thiên vỗ vai từng người lại đẩy họ về phía nhà WC. Anh thấy ngượng quá, sao lại để cô gái đó thấy những cảnh tượng này được? Anh cứ tự nhiên, không sợ tôi xỏ xiên đâu. Khả Vi cười đều, nhưng lòng cô thật sự rất thất vọng. Tự lúc nào mà cô đã biết giấu những cảm xúc của mình để lộ ra bộ mặt không quan tâm. Lạc Thiên đi lên mấy bước đứng chắn tầm nhìn của cô. Cô chỉ được phép nhìn anh thôi. Những thứ xung quanh tạp nham. Không nên, anh chẳng biết mình đã hiểu câu nói của cô bằng cách nào. Đại khái là câu nói đó quá xỏ xiên đi ấy chứ. Anh Thiên, cả tuần qua không thấy anh xuất hiện. Làm chúng em nhớ chết đi. Ai thế, lại một tốp phụ nữ khác quấn quanh chỗ anh đứng. Cô gái này nhìn quê quá đi. Một vài tiếng nói nhỏ to của các nàng kháo nhau. Khả Vi trừng trừng nhìn lại họ, mới đứng ở hành lang mà đã lắm gái theo thế này rồi. Không biết vào trong có khi anh ta được săn như minh tinh. Cô nghĩ mình chẳng nên ở chốn này thêm phút nào nữa. Định quay mặt đi, người của anh. Một câu nói của Lạc Thiên khiến cô dừng bước. Vừa rồi anh cũng nói thế. Nếu đã nói hai lần thì sao có thể đùa được. Tôi là vợ chưa cưới của Lạc Thiên. Xin chào các cô, dũng khí ở đâu cho cô nói lên điều đó. Khả Vi hiên ngang đứng giữa đám người đẹp. Các nàng tròn mắt nhìn. Thông tin anh lấy vợ hóa lại chưa lan truyền tới. Anh chỉ cười nhạt kéo cô vào một phòng yên tĩnh không đi qua sảnh. Ai cho cô ăn nói hàm hồ như thế? Chẳng lẽ tôi nói sai à, anh không nói lại được gì? Đành im lặng, mỗi người chọn một góc ngồi cách xa nhau. Ánh đèn màu trong phòng hết chiếu qua mặt anh rồi sang cô. Thôi vậy, đằng nào đã đến đây thì hát mấy bài. Phá tan bầu không khí. Lạc Thiên đến bên màn hình và chọn nhạc. Anh thích cảm giác yên tĩnh nghe Nhược Lam hát trong khán phòng karaoke. Giọng cô ấy rất trong và nhẹ nhàng. Hát, Lạc Thiên đẩy mic cho Khả Vi. Thông thường anh chỉ lắng nghe người ta hát chứ có bao giờ chịu mở giọng. Bên cạnh anh toàn những giọng ca ngọt ngào mà lại tràn đầy sức sống. Các cô nàng luôn cố gắng hết mình vì âm nhạc trước anh. Nên anh cũng nghĩ Khả Vi sở hữu một giọng ca vàng. Nhưng anh đã thực sự lầm. Cái sai nghiêm trọng nhất là đưa mic cho cô. Thử đi, tôi đã chọn bài, đó là một bài hát bất hủ đối với hầu hết những bạn trẻ thử giọng lần đầu tiên. Một bài hát khuấy động không khí. Cái màng nhĩ đã quen nghe những thứ tuyệt vời hôm nay có dịp được nghe tiếng sấm rền. Ngay từ lúc nhạc dạo Khả Vi đã khó để bắt nhịp dù đã nghe nhiều lần bài hát này. Cho đến khi vào lời bài hát thì, cô im đi, đừng hát nữa. Lạc Thiên lấy chiếc mic còn lại hét lớn. Cô còn chưa được nửa lời đầu tiên, anh đã không chịu nổi. Cô đọc rap hay là tụng kinh vậy? Khả Vi đang phiêu theo những lời ca. Chất giọng cô đã đủ lấp những gì ai kia đang nói. Tiếp tục hát, đến đoạn cao trào, con tim của Lạc Thiên như muốn nổ ra khỏi ngực. Thứ âm thanh ngoa ngoắt réo rắt điếng người. Dàn âm ly từ phía như hoạt động hết khả năng. Thình thình vang bên tai. Lạc Thiên nhanh chóng nhấn phím im lặng. Sao thế, cô ta đang tỏ ra ngây ngô hay giả đò vậy? Lạc Thiên tiến sát lại, hét vào tai cô, chấm, thà tôi nghe con chó sói hú còn sướng tai hơn. Anh nói cái gì, anh đã từng nghe thấy chó sói hú thế nào chưa mà dám nói thế? Nghe rồi, nghe rất nhiều trên TV, chúng phải gọi chất giọng của cô là tổ tiên. Chắc cô mà đứng trước cái hang nào hò hét thì cả đám thú rừng chạy tán loạn. Ngay cả sư tử Hà Đông cũng chào thua, còn hơn giọng bò thiến của anh. Cô đã nghe tôi hát khi nào? Sao phải nghe hát, chỉ cần nghe anh nói đã thấy ghê rồi. Cái giọng khàn khàn chán ngắt, con nhỏ này, giọng khàn chính là điều thu hút phụ nữ nhất của ta. Trầm ấm như thế mà lại nói là bò thiến. Được lắm, đã thế tôi hát cho cô nghe. Khả Vi nhăn lên giả bộ bịp tai. Mà tại sao phải hát cho đứa không có khiếu âm nhạc như cô? Về đi, cô về cho khuất mắt tôi. Thèm vào, thật là may mắn khi không phải nghe anh giống lên. Anh đã nghĩ cô ta chỉ kích đều để được một lần nghe anh ngân nga. Không phải tự phụ nhưng anh thừa nhận chất giọng của mình hoàn mỹ. Khả Vi đi ra ngoài đóng sầm cửa luôn. Lúc nào cũng dừng lại khi anh trêu cô phát cáu. Và chính sự đùa có điểm dừng ấy của cô thấy anh hụt hẫng. Cô đi rồi còn mình anh ở trong. Cô dám ra ngoài một mình ở cái nơi này ư, kiểu gì cũng sẽ quay lại. Lạc Thiên vẫn tư lự ngồi nhâm nhi chai Heineken. Người nổi tiếng thì dù ở góc ngách nào cũng cuốn hút. Mấy màu chân dài đánh hơi thấy căn phòng số 3 ùn ùn kéo tới. Đó chính là phòng mà Khả Vi vừa đi ra. Cô còn chưa bõ tức. Anh ta suốt ngày đuổi cô đi. Đã thế cô đi luôn cho biết. Tưởng cô là cái đuôi lẽo nhẽo à? Mới lại anh ta hư hỏng thì cô cũng có quyền. Nghĩ vậy cô không ra về mà tiếp tục vào đại sảnh lớn. Giai điệu của ca khúc Set Me Free đinh tai nhức óc. Volume được chỉnh ở mức tối đa. DJ ra sức kỳ xước đĩa. Nếu làm việc thường xuyên trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng này chẳng mấy chốc sẽ điếc mất. Khả Vi áp tay lên tai nhưng cũng chẳng nhằm nhò. Cô thu mình ở một quầy tiếp nước ngắm nhìn người bartender điên luyện làm ảo thuật với thức rượu. Thi thoảng vỗ tay khích lệ, anh chàng cười duyên lại để lộ một chiếc khuyên răng bằng vàng óng ánh. Khả Vi để ý thấy có mấy cô gái ngồi một mình như cô. Chỉ một lúc sau là có đàn ông đến mời rượu hoặc nhảy cùng. Thế mà cô thì không. Không phải cô muốn như thế nhưng cô đã nhận ra một sự khác biệt giữa trang phục. Thảo nào anh ta lại muốn đuổi mình đi để vui vẻ với mấy em xinh tươi mát mẻ. Đồ háo xác, ai cho cô bước chân vào đây? Một giọng nói cất lên ở đằng sau lưng. Hung hăng cao ngạo, cô quay lại, là anh sao? Khả Vi đang tức lại gặp tên yêu nghiệt này. Cô hoắc mắt đáp lại, đây là nơi công cộng, ai cũng có quyền đến. Bọn bảo vệ mù hay sao lại cho con thổ dân này vào? Vũ Gia Minh hùng hắng. Tay ra vẻ phủi hạt bụi to lù lù trước mắt, anh hiểu tiếng thổ dân thì cũng thuộc loại người tiền sử cử trần đóng khố thôi. Lêu lêu, cô lè lưỡi, chấm, bảo vệ, các ngươi làm ăn thế nào mà cho một đứa mù căng trải vào club? Vũ Gia Minh điện cho trưởng bộ phận an ninh, dạo ai, anh đang thưởng hoa thức nguyệt nơi này mà lại có một kẻ không đội trời chung đáng ghét làm mất hứng. Khả Vi thiết nghĩ Vũ Gia Minh chỉ bỡn cợt cầm di động nói linh tinh. Làm gì thực hiện cuộc nói chuyện nào bởi chủ câu lạc bộ này mới là người có quyền điều hành. Cô vẫn vênh mặt lên nhìn. Vụ lần trước còn chưa giải quyết xong. Hôm nay phải làm cho ra nhẽ. Thôi đi ông tướng, đừng cầm điện thoại buôn dưa lê với mấy tên bảo vệ ảo trong tưởng tượng. Xuất trình thẻ hội viên ra đây. Anh ra lệnh. Con hoắt này đúng là mèo mù nhìn thái dương. Hô, thế hóa anh là gác cổng à? Khả Vi cho rằng chỉ có kẻ tiểu nhân hèn kém mới đưa cô ly rượu ngũ vị hôm trước. Và người trước mặt có ăn mặc bảnh bao lịch sự cũng chỉ là hình thức. Thưa Vũ Tổng, ngài có việc gì cần sai bảo? Một tên lực lưỡng không kém tên đứng cổng cúi người trước Vũ Gia Minh. Ngoài ra còn có một vài người mặc vest đen theo sau. Lý do nào nó được vào đây? Loại con gái này không đáng để đặt chân vào nơi làm ăn của ta. Chấm, dạ, tên bự nói rằng cô gái này theo thiếu gia Lạc Thiên bước vào. Biết ngay mà, chồng mình đúng là nổi tiếng toàn cái đâu đâu. Khả Vi lại nghĩ không biết Lạc Thiên giờ đang phóng túng như thế nào với các em gái. Lạc Thiên, được rồi, gọi cả thằng đó ra đây. Cho chúng làm chân lao công trong club. Vũ Gia Minh đã tìm ra cách trả thù, một đứa dám phun nước vào người, một kẻ to gan phi trai sứ qua mặt anh không để làm việc dọn dẹp thì còn gì thích hợp hơn. Đặc biệt là dọn bệ xí, cái gì, làm lao công, Khả Vi cứ nhìn thấy bản mặt đắc chí kia lại ghét nhưng cô chỉ nghĩ trong lòng để dòng tai nghe tiếp. Thưa ngài, thiếu gia Lạc Thiên là bạn làm ăn lớn đối với vũ trường của chúng ta. Chắc do ngài mới về nước nên chưa hay. Có cậu ấy đến thì các siêu sao ghé vào chỗ này thường xuyên hơn. Và các đại gia cũng vì thế mà tìm đến. nhận thấy sự cung kính trong câu nói của tên to con kia. Khả Vi mới vỡ lẽ đoán ra Vũ Gia Minh là chủ của hộp đêm này. Việc anh ta không biết tới quý danh của Lạc Thiên chứng tỏ phải là một người to quan máu mặt coi trời bằng vung. Cô dịu giọng ngay, thò tay cầm điện thoại, bật màn hình điệu bộ. Lạc Thiên đang gọi cho tôi. Đợi tôi một chút, cười giả lả, Khả Vi đưa máy lên tai. Anh Thiên à, em Vivi đây. Anh gọi em có chuyện gì vậy à, anh bảo em quay lại chỗ anh à, vâng rồi chúng mình sẽ về luôn sao? Thế cũng được, đợi em một tí nhé. Khả Vi canh đúng 5 giây cho một lần đặt dấu 3 chấm. Vũ Gia Minh thực tế chỉ gọi bảo vệ giao ai cho cô sợ. Lệnh cho họ lui, từ trước tới nay anh chưa thấy có người nào kiêu ngạo trước anh như con nhỏ này. Đã thô lỗ còn không biết xấu hổ mà ngân cổ cãi cố. Cứ cho hôm trước là vô ý đi nhưng ít ra phải có thành ý xin lỗi một chút. Đằng này như người đắc tội là anh, đợi cô nói xong mới tiếp tục. Định tính bài chuồn à, không, chỉ là mai tôi kết hôn rồi, giờ phải về sớm để chuẩn bị. Ái chà, mai kết hôn mà hôm nay chồng cô lại ở đây. Tình hình chắc là không giữ được hắn nên phải cắm cọc nấu cơm theo sau à, thổ dân à, đừng mơ tưởng tới thiên Nga. Vũ Gia Minh khoái chí châm chọc, anh không nhận thấy một nỗi buồn dâng kín tâm trạng Khả Vi. Có lẽ anh nói đúng, cái tên chồng đó vốn chỉ tồn tại trong hộp thủy tinh. Cô được cầm nắm nhưng không tài nào có được thứ bên trong chiếc hộp. Khả Vi lấy ly rượu bên mình uống một chạp, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng, đắng đến nỗi tê dại. Sau đó thì sẽ thế nào? Sau khi đã kết hôn với Cao Lạc Thiên, cô sẽ phải sống ra sao? Anh ta tối ngày la cà, còn cô lại không được phép tìm một cuộc sống tự do cho riêng mình. Cô muốn nhả cái hạnh phúc ảo này ra, nhưng đã nuốt vào rồi, đã đang tiêu hóa mất rồi. Què, Khả Vi nhanh chóng ùn số rượu ra khỏi miệng, trả lại về chiếc ly. Vũ Gia Minh quả thực khâm phục mức độ dơ bẩn của cô. Có phải trẻ con không mà ăn uống vô ý thức như thế? Mất vệ sinh quá, đắng thì tôi phải nhổ ra chứ. Anh thấy ghê thì quay mặt đi, ai bắt anh nhìn đâu. Rồi cô luồn vào đám đông tìm cách ra về. Lần thứ hai Vũ Gia Minh bỏ lỡ cơ hội trả thù. Đã thế cô nàng lại còn làm dơ ly rượu và ăn nói như lên lớp. Này, vứt cái ly này đi nhanh. Anh sai khiến một bồi bàn. Chắc không bao giờ có người nào như cô ta bởi chẳng ai có thể khủng khiếp đến thế. Ấn tượng của anh về Triệu Khả Vi đó là thiên hạ đệ nhất bẩn thỉu, hiểu hoàn toàn theo nghĩa gốc. Có lẽ hôm nay anh cần về nghỉ sớm. Việc vừa xảy ra ám ảnh quá. Lạc Thiên đang chôn chân cùng đám tiên nữ. Họ thi nhau hát cho anh nghe giai điệu trầm lắng của một bản tình ca buồn. Anh nhớ về Nhược Lam. Cô chỉ thích hát những bài nhẹ nhàng trầm lắng. Đám phụ nữ xung quanh lại đang hát về bài ca đó. Có thể họ hát không bằng cô ấy. Có thể họ đến được với anh nhưng cái giọng chua loét đi đâu mất rồi. Cô ta ra ngoài đã hơn nửa tiếng. Đi không trở lại. Liệu có thể bị kẻ nào đó trêu đùa quá đáng hay không? Không đâu, cô ta là cáo mà. Ai bắt nạt được chứ? Hay bị thằng cha nào mời rượu? Hoặc bị tên say rượu bắt múa may quay cuồng? Cô ta xuất thân bần hàn. Chắc không dễ bị lôi kéo đâu. Có khi nào bị mấy lão dê già dỗ ngọt? Cô ta ăn tham lắm. Nhưng cô ta mới ăn no rồi. Với mỗi đề xuất đưa ra Lạc Thiên luôn tìm được một cách chống chế. Anh mặc định cô biết bảo vệ bản thân mình, đối với anh chỉ có Nhược Lam cần được che chở thôi. Nghĩ thế nào anh vẫn quyết định tìm ra ngoài, bỏ lại sau lưng sự ngơ ngác của đám đàn bà. Đi đâu mất rồi, cô ta đủ gan thừa tiết quanh quẩn ở cái nơi này ư? Nhìn cô ta xấu xí thế chắc chẳng ai thèm tán tỉnh. Anh đã biết hy vọng cho sự an bình của cô hay đang dặn lòng rằng chỉ vì trách nhiệm. Có khi nào thấy mình chê cách ăn mặc nên chán quá bỏ về. Đàn bà con gái lấy chồng cũng phải biết ý tứ. Như thế là tốt, nhưng anh nhận ra cô vẫn mang họ Triệu. Phải tới ngày mai cơ. Có lẽ nào cô tự thưởng cho mình một tối phong lưu. Nghĩ đến đấy anh không thể ngừng liên tưởng. sự khó chịu len lỏi dần trong ý thức, đi vào đại sảnh tìm kiếm, phớt lờ tất cả những người nào gợi chuyện. Anh hết quay trước ngó sau để tâm tới bóng dáng cô nhưng không thấy. Ánh đèn mờ làm anh rối trí, biết tìm cô ở đâu đây? Anh dần dần lo lắng, chỉ tại mình sơ ý đuổi đi, tại cô toàn biết vâng lời những cái đâu đâu, lúc thì lại ngoan cố bằng được, vừa bực lại vừa không an tâm. Hết lần này đến lần khác anh bạo dạn mở cửa từng phòng trà. Khi không nhìn thấy cô ở trong những căn phòng kín đó lòng nhẹ nhõm. Lại có chút day dứt, con quỷ nhỏ này biến đâu mất rồi. Rút điện thoại ra, anh đã quên lưu số cô vào, hay chưa bao giờ có ý định đó. Cậu Lạc Thiên, cậu đang tìm gì vậy? Một bảo vệ tiến tới. Hắn thấy Lạc Thiên tự do xông vào các phòng đặt trước của người khác nên có trách nhiệm ngăn cản. Không, Lạc Thiên quay đi, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Có phải cậu muốn tìm tiểu thư họ Triệu phải không? Người bảo vệ nói với lại, Lạc Thiên tức thì hướng sự quan tâm về phía anh chàng này. Tiểu thư gì chứ, anh thầm nhủ, cô ta vừa mới rời xa mình có một lúc mà đã nổi tiếng rồi cơ à, lại gây họa hay thế nào đây? Dù nghĩ không tốt về cô nhưng có tia sáng nào đó làm yên lòng. Chúng tôi có lệnh cấm không cho Triệu Khả Vi vào đây. Nói và chỉ về tấm biển treo ở góc tường gần lối ra vào. Bảo vệ cũng chỉ là người làm theo mệnh lệnh, một tấm biển gần giống như lệnh truy nã. Trong một thời gian ngắn như vậy đã có nhiều hàng chữ được đánh máy và in ra giấy rồi dán xung quanh. Lạc Thiên thử ra ngoài cổng, họ còn dán nhiều hơn. Anh đặc biệt chú ý tới dòng chữ. Bất kể bạn là ai, chỉ cần bạn có tên Triệu Khả Vi xin mời cút ngay khỏi lãnh địa này. Không có bức ảnh nào, cũng không có gì chứng minh đúng là cô nhưng Lạc Thiên đinh ninh là thế. Rõ ràng tên chủ câu lạc bộ này khinh thường Cao Lạc Thiên đây mà. Dám cấm Cao thiếu phu nhân vào đây thì to gan lắm. Lạc Thiên nheo mắt giật tấm áp phích đó. Chẳng lẽ cô ta bị chúng đuổi đi? Vì sao ư? Theo anh có lẽ vì anh quá cuốn hút. Việc mang vợ theo đến chốn này làm các tình yêu buồn bực mà ra về. Thế là hộp đêm làm ăn thất bát. Đành phải nghĩ ra quỷ kế không cho vợ anh vào. Anh cười ha hà, thấy vậy tên bự đứng gác cổng trêu đùa. Anh Thiên, có phải anh sung sướng khi quý phu nhân không được tới những nơi ăn chơi của anh không? Xem ra anh cũng sợ vợ lắm. Có gì đâu, đàn ông không phong lưu không phải đàn ông. Vợ thì chỉ ở nhà nhóm bếp thôi. Gã bự cứ ngỡ nụ cười của Lạc Thiên là vì giải phóng khỏi sự ràng buộc khi chơi trò cô dâu chú rể với phụ nữ. Thông thường mấy anh chàng đa tình lắm gái theo hay gặp phải mấy cô vợ sư tử Hà Đông lắm. Gã vỗ vai Lạc Thiên như thể hiện sự đồng cảm. Tên này có mà chạy theo gái thì có. Gã vừa nhận lệnh tuyệt đối không cho Triệu Khả Vi ra vào nơi đây. Đồng thời mới biết cô ta là vợ chưa cưới của cậu hai họ Cao. Vì là lệnh của Vũ Tổng nên tưởng ông chủ muốn tạo không khí thoải mái cho cậu hai Lạc Thiên. Một lý do duy nhất khiến Vũ Gia Minh không cho Khả Vi bước vào đây là bởi anh ưa sạch sẽ. Không tiếp thị dân, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Tầm bậy, Lạc Thiên đang tự đắc với bản thân lại bị gán hai chữ, sợ vợ. Nhớ lại lần gặp tên Chí Phèo Tú hôm đó lòng không tránh khỏi sự ngức ngáy. Vợ không sợ chồng thì thôi, việc gì anh phải sợ cô ta, được rồi chờ xem. Anh đây không bao giờ có khái niệm sợ sệt bất cứ cái gì. Mà chú có thấy cô ta ra ngoài này không? Đấy, không sợ mà hỏi han à, có. Bà Trần đã ra khỏi phạm vi hoạt động của chúng tôi. Lạc Thiên huých tay vào gã. Tức tối bỏ đi, gã đã dùng từ, bà Trần. Ý châm chọc anh yếu đuối trước vợ. Người ta chỉ dùng từ đó để nói mụ vợ bà La sát hành hạ chồng không ra gì. Cô ta đã ra khỏi, cũng khá lắm, mình đuổi là đi luôn, anh bực vì điều đó chứ không thấy hay ho gì, cũng khó chịu bởi ngay cả tên bảo vệ còn nghĩ anh như thế thì những kẻ khác sẽ nghĩ thế nào. Đã thế sau ngày mai anh ở luôn tại vũ trường cho thiên hạ biết. Cao Lạc Thiên này vốn coi vợ bằng vung nồi, về tới nhà, Cao phu nhân quan sát anh, chỉ cần ngửi nhiều mùi nước hoa trộn lẫn toát ra từ cơ thể là đoán ngay anh đã ở đâu. Bà vẫn biết tính anh vốn lăng nhăng di truyền từ người cha, nhưng cũng chính anh là người hợp tính ông ta nhất và là điều quan trọng để ông ta còn yêu thương cái gia đình này. Quản gia, con cáo Khả à, Triệu Khả Vi đâu rồi? Lần đầu tiên thấy anh nhắc tới tên phụ nữ trước mặt người lớn trong nhà, ngoại trừ Nhược Lam và Lạc Nhã hay các người đồng cấp là phái yếu trong công việc, tuy biết cô không người thân thích nhưng anh không chắc cô sẽ về nhà mình. Đồng hồ đã qua 11 giờ. Con gái không nên ở bên ngoài khi về đêm. Con bé ở trên phòng. Có việc gì vậy? Nếu không con cũng đi ngủ sớm để mai còn tiếp khách. Bà Cao trả lời thay để lão Tôn giấu tệp giấy xuống dưới mặt bàn. Đặt tờ tạp chí kinh doanh phủ lên. Chờ Lạc Thiên lên lầu mới tiếp tục đem ra đọc. Đúng là Triệu Đông Kỳ không làm thất vọng. Kịch bản sắp tới cho đôi vợ chồng tân hôn đúng là chỉ anh ta mới nghĩ ra. Hoàn hảo, rất hợp lý. Lạc Thiên định lên phòng mình ở tầng 3 nhưng nghĩ thế nào dừng lại trước cầu thang. Rẽ trái tìm đến phòng của khách trong nhà. Lưỡng lự một lát có nên gõ cửa hay không. Khả Vi ngồi trong phòng. Cô đang chụp ảnh tự sướng. Trước khi tết tóc xe duyên với người ta cũng cần lưu giữ cho mình một thời vàng son rong chơi la cà. Miwa, làm một điệu chu mỏ đậm chất 9X, cái kiểu chụp ảnh trong nhà vệ sinh ánh đèn mờ ảo tung chảo không lẫn đi đâu được của con gái đang được cô áp dụng triệt đề. Dung lượng trong thẻ nhớ hào phóng cho cô quay cả video. Nào là tự giới thiệu bản thân, nói về tâm trạng hiện thời của mình như thế nào hay đến các ước mơ thuở nhỏ cô đều diễn thuyết mạch lạc. Sau khi coi lại thì xóa hết, lý do là... giờ hơi à, toàn nói mấy thứ vớ vẩn linh tinh. Chỉ có những cái ảnh lung linh dễ thương được an toàn trong bộ nhớ. Lạc Thiên đã gõ cửa rầm rầm mà không thấy có tín hiệu gì. Nghĩ bụng hay vì cô ta giận mình. Kệ xác đi nhưng nắm tay vẫn thình thình đập cửa. Triệu Khả Vi ra đây cho tôi. Anh ra lệnh, thứ nhất vì tường cách âm. Thứ hai vì một khi đang tập trung vào cái gì đó thì con người sẽ không mảy may những chuyện khác. Thứ ba cô đang nhốt mình trong phòng vệ sinh. Ba điều kiện cần và đủ để cô chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Lạc Thiên tức tối, cô ta là ai mà dám kiêu căng ngạo mạn không thèm nghe lời mình nói. Hay là vì mình đã quá đáng chăng? Lẽ nào bởi vì không mang tiền nên đi bộ về nhà đâm ra giận dỗi? Đây chỉ là giả thiết của anh thôi chứ thực ra Khả Vi sau khi nếm thứ đắng trong quán. Cô gọi một chiếc taxi về tới nhà và lôi nước tăng lực Red Bull uống để củng cố sức khỏe cho ngày mai cũng như lấy vị ngọt lịm át đi thứ đắng cay. Đời nào Khả Vi ngốc nghếch, Lạc Thiên day dứt chủ động mở cửa bước vào sau khi nói. Cô không ra thì tôi vào đấy, và không nhận được hồi đáp, nói thế nào nhỉ, cô cũng chỉ là khách nhà họ Cao. Bất kỳ lúc nào cũng có người vào phòng hỏi thăm mà sao bừa bộn thế này. Nào là váy áo vất tứ tá lung tung trên giường, dây chuyền khuyên tai lắp tay tùm lum rải rác từ bàn trang điểm tới bàn uống trà. Phấn phấn son son lũ lượt như để bày bán. Lạc Thiên nghe thấy một chất giọng không lẫn vào đâu được đang cất lên. Anh không nghe ra giai điệu bài hát cũng có thể vì người hát không đủ trình độ. Lại cũng chẳng hiểu lời bài ca nghĩa là gì. Câu trước chẳng liên quan gì đến câu sau. Tivi kia ngự ở trên tường. Có thấy nàng công chúa nào đẹp hơn mỹ nhân này? Trời trong xanh mây hờ hững. Mỹ nhân là ta và ta là mỹ nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lạc Thiên cam đoan cô vừa sáng tác vừa ăn liền. Ở đâu ra đứa nào tự kiêu đến thế? Cánh cửa nhà tắm khép hờ. Lẽ nào cô ta xem hoạt hình trong đó? Lạc Thiên tìm một chiếc ghế ngồi đợi, không có tiếng nước chảy chứng tỏ anh không hề vô duyên khi chờ cô vệ sinh. Mà nếu không tắm thì cô ta làm gì lâu như vậy? Anh ngáp một cái mệt mỏi định về phòng thì ma nữ xuất hiện ngăn cản thành công việc ngáp của anh. Khả Vi bước ra với tâm trạng vui vẻ, đột nhiên nhận thấy có kẻ đột nhập, ai cho phép anh vào phòng tôi? Ô ô ô, mỹ nhân là nàng sao? Lạc Thiên chảy cả nước mắt, anh không hoàn thiện việc ngáp vì không nhịn được cười. Cười lăn cười bò, Khả Vi lúng túng, cô không biết anh đã ở trong đây từ khi nào, lại còn nghe thấy nhưng điều cô tự hào về bản thân thì ngại chết đi. Người đẹp à, có ai đẹp được hơn nàng không? Anh không ngờ mình vẫn cười được sau hơn 500 giây nhìn cô. Bộ dạng cô lúc này thật đáng để chọc trẻ con khóc ré. Cô khi đã chán trò nhiếp ảnh lôi mặt nạ bùn đắp lên mặt để có một làn da sáng láng vào ngày mai. Việc đó thì làm sao mà anh ta châm biếm, vợ đẹp thì chồng được vinh dự chứ sao? Cô chống hông, chân phải gõ nhịp xuống sàn, chân chối nhìn anh, cau mày tỏ vẻ không thích, Lạc Thiên cười hết mình mới ngớ ra tìm lý do vào đây. Anh thực sự không biết tại sao mình lại kiên quyết muốn gặp cô. Vì sao nhỉ, anh gặp tôi có việc gì? Cô đi tới giường thu dọn đồ, cuộn tròn chúng nhét vào tủ. Anh mà biết cô dùng chúng để tự sướng thì mắc cỡ chết mất. À thì tôi muốn hỏi. Anh định hỏi cô đã về nhà bằng cách nào nhưng lại không muốn thể hiện sự quan tâm. Đành nói sang việc khác. Không, tôi muốn yêu cầu cô kể từ ngày mai phải làm quản gia cho Cao Lạc Thiên này. Quản gia, tôi làm cho anh, khá bất ngờ vì điều đó. Quản gia là người quán xuyến việc gia đình. Nếu chỉ hai người sống với nhau đồng nghĩa với vai trò của người vợ hiện hậu đảm đang. Lẽ nào anh lại có ý đó? Phải, đọc được ý nghĩ tưởng bờ trong lòng cô. Anh thêm nếm, bất cứ việc gì của tôi, đi làm hay công tác, mỗi khi cha mẹ tôi gọi điện hỏi thăm cô phải trình bày cho họ. Ý anh thực chất là có nghĩa vụ bao che cho những cuộc chơi bời của mình. Tôi có thói quen bạ đâu vất đấy. Bất kể quần áo, mũ mão cô phải có trách nhiệm thu dọn và đem ra tiệm giặt là. Anh bắt đầu lợi dụng nghĩa của từ quản gia. Tôi thích gọi bạn bè đến tụ tập thì người phải dọn dẹp là cô. Không phải vì cô đã hứa ngoan ngoãn theo tôi rồi sao? Anh tỏ ra như một ông lão ký tính. Tôi không thích gọi người ngoài vì không tin tưởng. Họ làm ẩu và bẩn lắm. Dường như anh đi lạc đề quá xa. Dẫn đến nói nhảm, hết chưa? Thế ra đằng sau của chữ quản gia là một người giúp việc hoàn hảo. Còn nữa, ngoại trừ ở nhà ra tuyệt đối cô không được xuất hiện trước mặt tôi. Tôi xấu hổ với bản dân thiên hạ về Triệu Khả Vi nhiều. Rất nhiều, được thôi, Khả Vi vẫn không ngừng việc dọn dẹp. Cô rõ thân phận của mình lắm rồi. Chẳng cần ai phải nhắc lại. Cô có phần tự ái khi bị người khác chọc vào xuất phát điểm của bản thân. Lạc Thiên không nhận lại được sự tức giận của cô, lại hết thứ để nói, cứ đứng như trời trồng, không phải cô ta thích đấu khẩu lắm mà, nói xong rồi thì đi ra nhớ đóng cửa. Chưa hết, tôi cảnh bảo với cô trước, đừng thấy tôi đẹp trai phong độ, nam tính ngất ngưởng mà có ý đồ xấu xa, tôi cấm cấm đấy, Lạc Thiên nói láp, anh đứng trước gương vuốt tóc thể hiện sự quyến rũ, Khả Vi dừng lại nhìn anh. Đáng lẽ ra người phải nói những câu này là cô chứ? Vâng ạ, tiện nữ không dám nghịch dại. Nghịch dại, cô định nghĩa dùm tôi. Không hiểu sao anh thực sự rất hứng thú khi đấu trí với cô. Anh đi hỏi mấy nàng kiều bên cạnh mình ấy. Thế này có gọi là ghen không nhỉ? Cô, chán nản với thái độ lãnh đạm của cô. Anh đang nói chuyện mà cô cứ chuyên tâm làm việc riêng. Dù ức chế trước những gì cô nói nhưng anh lại mất hứng đấu khẩu. Thôi muộn rồi, anh ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Anh như bị đuổi khỏi chính tại nhà mình. Bước chân thình thình đi ra. À này, gì, anh ngoái lại như chờ đợi một điều gì đó. Ngày mai anh sẽ đến chứ? Khả Vi dừng mọi hoạt động, nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Cô cũng đành chờ đợi một niềm vui mong manh. Cô không muốn ngày trọng đại nhất ấy chú rể là một chàng trai nào đó đeo mặt nạ mà bắt mọi người và cô dâu phải nghĩ là Lạc Thiên. Đến đâu, đương nhiên Lạc Thiên sẽ có mặt tại lễ cưới của chính mình rồi. Anh đang nghĩ cô nói tới một nơi nào đó khác, chẳng đến đâu cả, anh lên phòng đi, cô trực tiếp ra đuổi, đóng sầm cửa tức tối. Cuộc hôn nhân này chẳng đến đâu ư, thế thì sao cô có thể đóng vai trò một người vợ ngoan hiền. Một nàng dâu thảo được, cách chương.